Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 51, đồ cưới. Yến Kỳ nghe Vân Nhiễm gọi, khuôn mặt hiện lên chút cổ quái, mặc dù cái tên Bạch Liên Hoa nghe không tệ, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chỗ là lạ. Bất quá trước mắt hắn quan tâm là giải dược, có thể cứu được lão Tiêu người phụ trách tứ phương quán, tất nhiên sẽ tra ra được ai là người đứng sau. Nhưng ngay cả Trực Nhật cũng không có biện pháp giải độc, chỉ sợ hắn có mời thái y trong cung cũng chưa chắc đã giải được độc này. Nữ nhân trước mặt là một người tinh quái, lại nhiều lần dùng độc, không chừng trên người sẽ có kỳ môn giải dược có thể giải được độc. Cho nên Yến Kỳ mới đem lực chú ý tập trung trên người Vân Nhiễm. Giải độc đan, nếu ngươi có thể giải được độc trên người lão Tiêu, bản quận vương cam đoan chuyện hôm nay xảy ra ở tứ phương quán sẽ không liên lụy tới phủ Vân Vương. Lời này nghe thì có vẻ hay, nhưng thực chất là uy hiếp, nếu lão Tiêu chết, việc này sẽ liên lụy tới phủ Vân Vương. Vân Nhiễm cắn răng, mắng thầm một tiếng tiểu nhân, nhưng lại nghĩ nếu mình không giao ra giải độc đan, chỉ sợ Yên Kỳ thật sự sẽ đem chậu máu chó này đổ lên đầu phủ Vân Vương, phụ vương sẽ bị bắt vào ngục, mà nàng cũng không thoát khỏi bị liên lụy. Nghĩ vậy Vân Nhiễm hung hăng lấy từ trong tay áo ra một viên thước đưa cho hắn, cầm, đây là giải độc đan, còn có tác dụng hay không thì ta cũng không chắc. Yến Kỳ nhận lấy, quan sát cẩn thận, nâng mắt nhìn Vân Nhiễm, ngươi xác định thứ này có thể giải được độc của lão tiểu. Hay chỉ là viên thuốc giải bình thường, làm cho người ta sống dở chết dở thần trí mơ hồ. Vân Nhiễm đen mặt, thiếu chút nữa chửi ầm lên, tẩn tiểu nhân này sao lại thông minh như vậy, viên thuốc nàng đưa đúng là có tác dụng làm thần trí mơ hồ, sống dở chết dở, cũng không có biện pháp giao ra người đứng sau lưng. Không ngờ lại bị nhìn thấu, Vân Nhiễm không cam lòng, lấy ra một viên khác. Được rồi, đã hết rồi, chỉ còn một viên này, người tin hay không thì tùy. Có lẽ trên người còn đồ tốt hơn cũng nên, Yến Kỳ không khách khí tí nhận giải độc đan, một mặt nhìn chằm chằm Vân Nhiễm không bỏ qua bất cứ củ chỉ nào của nàng, hắn không tin đây là giải độc đan tốt nhất. Yến Kỳ Vân Đạm Phong khinh ôn nhượng mở miệng, kỳ thật hai phủ Yến, Vân luôn có giai tinh thân thiết, bản quận vương thật sự không muốn chuyện này liên lụy đến phủ Vân Vương, nếu lão Tiêu bất tỉnh, không khai ra được người đứng sau, như vậy hoàng thượng sẽ hoài nghi cho ai đây? Vân Nhiễm ngờ hắn nói, sắc mặt càng đen hơn cuối cùng lấy trên người ra một viên giải độc đan hung hắn ném qua, cầm đi, đây là bách độc đan, giải được trăm loại độc, nhớ kỹ lời ngươi nói, chuyện này tốt nhất đừng có liên lụy đến phủ Vân Vương. Yến Kỳ tươi cười cầm lấy giải độc đan, ánh mắt sáng sao trên bầu trời đêm, vẻ mặt hứng thú hỏi Vân Nhiễm, bản quận vương rất ngạc nhiên, sao trên người quận chúa lại có giải độc đan lợi hại như vậy? Vân Nhiễm kinh sợ, trong lòng nhanh chóng nghĩ cách. Nàng không muốn tên tiểu nhân Bạch Liên Hoa này biết nàng là đại phu, Yến quận vương, chẳng lẽ ta không thể có bằng hữu sao? Ngươi có biết bằng hữu của ta là ai không? Yến Kỳ không đáp, Vân Nhiễm tiếp tục nói, là người của Lãm Y Cốc, ngươi nói thử xem ta muốn loại độc dược nào, giải dược nào lại không có. Lãm Y Cốc, Yến Kỳ nheo mắt âm thầm suy nghĩ, đánh giá độ chân thật lời nói của Vân Nhiễm, có thể tin vài phần, nữ nhân này quỷ kế đa đoán, tâm tư khó lường, không phải dạng tầm thường. Nếu nói nàng có quan biết với người của Lãm Nhân Cốc cũng không có gì kỳ lạ. Nghe giang hồ đồn, Lãm Nguyệt công tử là người quỷ dị khó lường, tâm tư xảo quyệt, hắn cứu người đều có một nguyên tắc, người nghèo không lấy một xu, người giàu thu tiền như rác. Hắn làm biết bao kẻ có tiền đau đầu, nhưng lại được dân chúng yêu quý, nghe nói hắn tuổi trẻ y thuật siêu phàm, bên dưới còn có năm đệ tử, đều là thần y có tiếng. Vân Nhiễm không thèm nhìn Yến Kỳ xoay người rời đi, giải động đan cũng đã bị hắn lấy. Còn tiếp tục đứng cùng hắn không chừng nàng sẽ thổ huyết, tên tiểu nhân Bạch Liên Hoa không biết xấu hổ, dám lấy phủ Vân Vương ra uy hiếp nàng, nàng sẽ nhớ kỹ. Yến Kỳ thu hồi tầm mắt theo Vân Nhiễm trở lại đại sảnh, đưa viên giả độc đan cho Trực Nhật. Đi, cho lão Tiêu ăn vào. Ân, chủ tử. Trực Nhật kinh ngạc, nhanh chóng suy đoán giải độc đan này từ đâu mà có, chẳng lẽ là từ trong tay quận chúa, nếu thật sự là như vậy, sao quận chúa lại có giải độc đan? Lão Tiêu ăn vào. Sắc đen trên mặt đã giảm bớt, Trực Nhật ngạc nhiên không thể tin được, độc mà lão Tiêu trúng phải rất khó giải, hắn cũng bó tay chịu trói. Nhưng hiện tại chỉ dùng một viên giải độc đan nho nhỏ liền giải được, viên thuốc này cũng thật lợi hại. Trong đại sảnh, thuộc hạ của giám sát ti đã bắt hết người của tứ phương quán bao gồm cả lão Tiêu, đang áp giải ra ngoài. Yến Kỳ hạ lệnh, bây giờ mọi người hãy rời khỏi tứ phương quán, không thể lưu lại, bản quận vương phụng ý chỉ của hoàng thượng niêm phong nơi này. Mệnh lệnh vừa ban ra, mọi người vội vàng đi ra cửa, nhóm người Giang Tập Nguyệt nở nụ cười thở phào nhẹ nhõm, may mắn có chuyện này nên Giang Tập Nguyệt thoát được một kiếp. Đáng tiếc có người không cho các nàng được như ý, Vân Nhiễm bị Yến Kỳ bắt nạt, trong lòng còn đang bực bội, lại nhìn đám người kia cười sung sướng vui vẻ, lại càng tức hơn bùng phát lửa giận, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Giang tiểu thư hình như còn quên thực hiện một việc. Lời vừa nói ra, cả tứ phương quán bất động, nhìn về phía quận chúa, Yến Kỳ cũng nhìn lại phía này. Vân Nhiễm không để ý đến người khác, nhìn Giang Tập Nguyệt cười như không cười nói, Giang tiểu thư, ngươi còn chưa thực hiện một lời ước định, mặc dù hoàng thượng đã hạ chỉ niêm phong nơi này, nhưng ngươi cũng nên hoàn thành giao kèo lúc đánh cuộc. Giang Tập Nguyệt ngẩng người, ánh mắt sắc bén tràn ngập thị huyết bắn thẳng về Vân Nhiễm, Mai Nhược Hàm cũng Triệu Thanh Nghiễn cũng tức giận nhìn nàng. Vân Nhiễm làm như không thấy, nàng đang rất tức giận, không cần để ý đến những người này, cho dù các nàng có gia thế hiển hách thì đã làm sao, nàng cũng có, Lam Tiểu Lăng sau lưng cũng không phải không có người, cho nên Vân Nhiễm vừa lên tiếng, Lam Tiểu Lăng đã tiếp lời, Giang Tập Nguyệt nếu hôm nay ngươi bước ra khỏi cửa, ngươi chính là đồ tiện nhân không biết xấu hổ, là tiểu nhân nói mà không giữ lời, về sau bản tiểu thư gặp một lần liền đánh một lần. Sắc mặt Giang Tập Nguyệt lại trắng thêm vài phờ, đưa mắt nhìn Mai Nhược Hàm cùng Triệu Thanh Nghiên, Mai Nhược Hàm phản ứng rất nhanh, quét mắt nhìn bốn phía rồi dừng lại trên người Yến Kỳ, nếu là Yến quận vương lên tiếng, tin tưởng đám người Lam Tiểu Lăng sẽ không dám đối với quận vương. Yến quận vương, người xem hoàng thượng đã hạ chỉ cho người niêm phong tứ phương quán, nếu chúng ta ở lại, nhất định quận vương sẽ trách tội. Ánh mắt Yến Kỳ âm u, hắn đã sớm nghe thủ hại báo lại chuyện xảy ra ở tứ phương quán, cho nên Mai Nhược Hàm vừa nói, hắn đã biết nàng ta có ý muốn mượn tay hắn để Giang Tập Nguyệt thoát kiếp này, đáng tiếc hắn không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc. Yến Kỳ cười rộ như hoa nở, cử chỉ ôn nhuận, thanh âm như ngọc phát ra, tuy rằng hoàng thượng đã hạ chỉ niêm phong nơi này nhưng cũng không cần vội, nếu Giang tiểu thư cùng Lam tiểu thư đã có ước định, như vậy tự nhiên nên thực hiện. Lời vừa dứt, bốn bề lặng ngắt như tờ, không ít người nghĩ Yến Kỳ sẽ giúp Giang Tập Nguyệt, giờ Yến quận vương lại trực tiếp nói một câu như vậy, là đang muốn xem kịch vui, Giang Tập Nguyệt thật đáng thương, xem ra hôm nay nàng không thoát được một kiếp. Sớm biết như vậy lúc trước đừng đồng ý với điều kiện hà khắc đó. Quận chúa cũng đã muốn từ bỏ thêm tiền cược, Giang Tập Nguyệt lại cố chấp đòi theo bằng được, đây là tự cầm đá đập vào chân mình. Lam Tiểu Lăng vốn đang lo lắng Yến Kỳ sẽ ra tay giúp đỡ Giang Tập Nguyệt, nếu hắn thật sự lên tiếng, nàng cũng không dám phản kháng, nhưng Yến quận vương chưa từng giúp ai, thật sự là quá tốt, Lam Tiểu Lăng cười rạng rỡ lên tiếng, Giang Tập Nguyệt, nói nhanh lên, trước mặt mọi người nói mình là bao cỏ, cho dù hôm nay ngươi không nói cũng không thể giấu được chuyện ngươi là bao cỏ. Sắc mặt Giang Tập Nguyệt càng tái nhợt. Quẹ một tiếng phun ra một ngụm máu, thân hình ngã xuống, nha hoàng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy nàng, tiểu thư, người bị sao vậy? Giang Tập Nguyệt nâng mắt yếu ớt mở miệng, nhanh, mang ta về nha, có người hạ độc ta. Hạ độc, có người lại dám hạ độc. Đây là có chuyện gì? Bốn phía vang lên tiếng bàn tán, Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh cùng mờ mịt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, sao lại có người hạ độc Giang Tập Nguyệt? Vân Nhiễm lạnh lùng quan sát tất cả, Giang Tập Nguyệt. Nữ nhân thủ đoạn cũng thật lợi hại, đi vào đường tử để tìm được sinh, mắt thấy mình tránh không được chuyện phải nhận mình là bao cỏ, liền tự mình hạ độc. Hiện tại các nàng nếu không cẩn thận, sẽ rơi vào một âm mưu hiểm độc, mang tiếng là tàn ác ngoan độc, cho dù nàng có biện pháp giải độc cho nàng ta, cũng không thể tiếp tục ép nàng ta nói mình là bao cỏ, cho nên chiêu này là đi vào đường tử tìm được đường sinh, thật sự là rất cao thâm. Giang Tập Nguyệt này thủ đoạn tâm kế đều rất lợi hại, về sau hai ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Vân Nhiễm cảnh báo Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh, hai người bỗng dưng hiểu ra vì sao Giang Tập Nguyệt trúng độc. Người nói nàng ta. Vân Nhiễm cũng không nhắc lại, ngẩng đầu nhìn phía đối diện hai nhà hoàng nhà Giang gia đang đỡ tiểu thư ra bên ngoài, Triệu Thanh Nghiên, Mai Nhược Hàm cũng theo sát bên cạnh tiêu sái đi ra, rất nhiều người cũng rời đi, nhỏ giọng bán tán, trong lòng hoảng sợ, ai ngờ được tứ phương quán lại là ổ mật thám, mà bọn họ vẫn luôn luôn tới chỗ này, không biết có vô tình để lộ bí mật gì không. Nếu có thì chẳng những thân mình lo không xong còn làm liên lụy tới người trong gia tộc. Vân Nhiễm dẫn theo hai nha hoàng hòa vào đám người đi ra ngoài, phía sau đột nhiên có người đi tới, là Đường Tử Khiên, vẻ mặt hắn hứng thú nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, Vân Nhiễm, có thể dạy ta ngũ sắc lưu quang họa không? Không có hứng thú, Vân Nhiễm tâm tình không tốt, cho nên tức giận hừ lạnh. Trong đầu Đường Tử Khiên đều là ngũ sắc lưu quang họa, cho nên cuồng nhiệt khác thường, bắt lấy tay Vân Nhiễm không chịu buông tha, nói một chút đi mà. Nói cho ta cách làm thế nào? Bốn phía không ít người nhìn Đường Tử Khiên, Đường đại nhân có phải đầu óc bị hỏng không? Lúc này không lo lắng cho bản thân, còn có tâm tình đi hỏi quận chúa cách làm ngũ sắc lưu quang họa, thật là cho người ta khinh bỉ. Vân Nhiễm trừng mắt nhìn Đường Tử Khiên, người này điên rồi, điên thì cũng kệ hắn, nàng không có tâm tình đi quản hắn. Vân Nhiễm bỏ tay Đường Tử Khiên ra hừ lạnh, Đường Tử Khiên, ngươi có bệnh sao? Đúng rồi có bệnh thì phải trị, có muốn ta trị giúp ngươi không? Trước cửa Tứ Phương Quán, Yến Kỳ nhìn thuộc hạ áp giải đám người lên xe ngựa, một mặt quan sát đám người đang nối đuôi nhau rời khỏi, ai cũng không nói gì, đều có vẻ bất an sợ hãi. Tuy rất đông người nhưng đều có trật tự im lặng lên xe ngựa trở về phủ đệ của mình. Đằng sau đám người vang lên âm thanh Vân Nhiễm cùng Đường Tử Khiêm nói chuyện, nhất có câu có bệnh phải trị, muốn ta trị giúp ngươi không? Trong nháy mắt Yến Kỳ bất động, nhanh chóng quay đầu nhìn Vân Nhiễm đang mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn Đường Tử Khiêm, câu nói của nàng lưu lại trong đầu Yến Kỳ, khiến hắn nhớ tới một câu. Sạch sẽ cũng là một loại bệnh, có muốn ta trị giúp người không? Trong nháy mắt trí nhớ Yến Kỳ như bùng nổ, Vân Nhĩ cùng người cứu hắn như nhập lại, hai người có rất nhiều điểm giống nhau, đều âm hiểm giải dối, khôn ngoan lanh lợi giống như thỏ, trong trí nhớ nữ nhân kia thản nhiên đối mặt với sắc đẹp, sờ ngực hắn ăn đậu hũ của hắn, sau đó có kẻ địch tới nàng làm cho hắn ngâm mình trong hồ uống no nước. Mà hiện tại Vân Nhĩ mặt không đổi sắc đem xung cung đồ ném lên người hắn, hạ độc trong phòng để hãm hại hắn, mỗi hành động đều trùng khớp. Không lẽ Vân Nhiễm chính là người đã cứu hắn ở Phượng Thai Huyền? Nháy mắt Yến Kỳ cảm thấy không thể nghĩ ra được, trong lòng còn đang sắp xếp lại các suy nghĩ quay cuồng như sóng biển. Lúc này Vân Nhiễm cùng Đường Tử Khiên và Tần Dục Thành đã đi tới, vừa ra cửa đã thấy vẻ mặt u ám của Yến Kỳ làm Vân Nhiễm phát cáu, đồ tiểu nhân, ác phải là Bạch Liên Hoa, nàng cười như tỏa nắng nhìn Yến Kỳ, hẹn gặp lại Bạch Liên Hoa bảo trọng. Rực rỡ như nắng, nhu mì xinh đẹp, ánh mắt Yến Kỳ dừng trên khuôn mặt nàng. Sắc da vàng vọt, hàng mi thô đen, mũi còn có tàn nhang, từ những điểm này dễ dàng phát hiện ra. Nàng Diệp Dung, chẳng lẽ nàng thật sự là nữ nhân đã cứu hắn? Yến Kỳ luôn bình tĩnh như Thái Sơn áp đỉnh giờ phút này cũng thay đổi, ánh mắt rơi xuống người Vân Nhiễm, nàng đang tức giận chỉ vào Đường Tử Khiên uy hiếp, Đường Tử Khiên, đừng phiền ta, hiện tại ta không có hứng dậy ngươi làm Lưu Quang Họa, mà cho dù ta có nói, ngươi cũng không làm được. Đường Tử Khiêm vẫn chưa từ bỏ. Đang muốn nói tiếp là Định Vương từ phía sau đi tới, muốn làm hộ hoa sứ giả. Đường đại nhân làm cái gì vậy, không nghe thấy quận chúa đã nói sao, vẫn còn muốn dây dưa. Vân Nhiễm kéo khóe môi, đột nhiên nhìn Đường Tử Khiên âu yếm, không phải Đường đại nhân coi trọng ta chứ, nếu thật sự như vậy, ta. Nàng còn chưa nói xong Đường Tử Khiên đã ôm quyền nói nhanh, Trường Bình người đi tốt, bảo trọng. Sau đó nhanh chóng kéo Tần Dục Thành lên xe ngựa rời đi, phía sau Vân Nhiễm cười cười hừ lạnh. Ta đáng sợ lắm sao? Thật là. Nàng nói xong nhìn Định Vương, chúng ta đi thôi. Quỷ Y Quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 52, Đồ Cưới, 2. Được. Định Vương ôn hòa lên tiếng, hai người kẻ trước người sau cùng lên xe ngựa phủ Vân Vương, Vân Nhiễm vì quá tức giận, cũng không để ý Định Vương lên xe của mình. Cửa lớn Tứ Phương Quán đã sớm đóng. Bên trên có dán giấy niêm phong chuyên dụng của giám sát ti. Vài tên thuộc hạ cung kính bẩm bao, chủ tử, đã niêm phong xong Tứ Phương Quán. Yến Kỳ thu hồi tầm mắt nhìn thái giám bên cạnh ra lệnh, Quân Hốc, lập tức điều tra xem người đứng sau lưng Tứ Phương Quán là ai. Ân, thuộc hạ lập tức đi làm. Quân Hốc nhận lệnh, nhanh chóng đi điều tra chủ nhân của Tứ Phương Quán. Quân Hốc là nhị thông lĩnh giám sát ti, là thuộc hạ thân tín của Yến Kỳ. Ngoài ra còn có đại thống lĩnh Lãnh Minh Dung, hai người này tâm ngoan thủ lạc, lại nhạy bén dị thưởng, dù chỉ là một ngọn gió làm lay cỏ bọn họ cũng có thể ngửi thấy mùi máu, cho nên chưa đầy 3 năm. Trong triều đại tuyên trong sạch một mảnh, ai cũng giữ mình ẩn nấp kỹ càng, không ai dám động vào đám người biến thái trong giám sát ti. Trước cửa Tứ Phương Quán, Trực Nhật nhìn thấy chủ tử có chỗ không thích hợp, thấy mọi người đi hết mới hỏi chủ tử, gia, xảy ra chuyện gì sao, thuộc hạ thấy sắc mặt người không tốt lắm. Yến Kỳ nheo mắt nở nụ cười sâu xa, Vân Nhiễm là người cứu hắn sao, nếu là nàng, việc này có thể sẽ lớn chuyện. Trực Nhật, thay bổn vương đi điều tra chuyện của quận chúa Trường Bình, xem nàng ta 3 năm nay ở đâu làm gì cùng tất cả động tĩnh. Ân, Trực Nhật không hiểu, đang êm đẹp sao gia lại đi điều tra quận chúa, không lẽ gia có hứng thú với nàng, Trực Nhật tròn mắt giống như phát hiện ra bí mật, Yến Kỳ gõ đầu hắn, làm việc cho tốt. Ân. Trực Nhật muốn bát quái một chút. Đã bị Yến Kỳ diệt trừ. Ánh mắt Yến Kỳ sinh động, khóe môi khẽ cười nhu hòa, dân sai thủ hạ rời khỏi Tứ Phương Quán. Trên xe ngựa phủ Vân Vương, Vân Nhiễm nhắm mắt tự điều chỉnh tâm tình, lúc ở Tứ Phương Quán nàng thật sự bị chọc giận, giờ đã có chút bình tĩnh không phải là thua thiệt trong tay Yến Kỳ sao, nàng cũng không phải chưa nếm qua, đâu có ít, cho nên tức giận làm gì. Nàng cũng không tin tin mình không trị được hắn. Vân Nhiễm thanh trừ tạp niệm. Toàn tâm toàn ý nghĩ xem làm thế nào đối phó tên Bạch Liên Hoa kia. Trong một góc xe ngựa, Định Vương luôn quan sát Yến Kỳ, thấy sắc mặt nàng thay đổi liên tục,

vẻ mặt kinh ngạc, sắc mặt thay đổi đủ màu, hắn có thông phòng, lại nạp thiếp, bình thường còn vụng trộm qua lại, nói như thế chẳng phải hắn không phù hợp với điều kiện của Vân Nhiễm. Nhưng thật sự có nhân đáp ứng được điều kiện của nàng sao? Sớt Giật Lâm không tin, sững sờ đến nửa ngày mới có phản ứng. Trường Bình, người cố ý để ta biết khó mà lui đúng không? Người không nên làm đố phụ, nam nhân hoàng thất, vương tôn quý tộc không có người như vậy đâu, chẳng lẽ ngươi không định lấy chồng? Vân Nhiễm nhàn nhạt cười, Định Vương không cần lo lắng, nếu không có người như vậy, ta vẫn còn một con khác đường. Nàng giảo hoạt nói, xuống tóc làm ni cô. Sở Giật Lâm thực sự bị Vân Nhiễm đả kích, đầu óc choáng váng, nhất thời không biết nói gì, lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng nói của Triệu Hổ, quận chúa, đã về tới vương phủ. Sở Giật Lâm hồi phục tinh thần, nhìn nữ tử mềm mại phía đối diện, lông mày nhíu chặt, mắt híp lại nói, Trường Bình, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ lời của bản vương, nên nhớ rằng hôn sự của ngươi, không phải do mình ngươi quyết định, sau lưng còn liên lụy rất nhiều người, ngươi tốt nhất đừng gây rắc rối cho phủ Vân Vương. Vân Nhiễm tối sầm mặt, lạnh lẽo nhìn Định Vương, đây là đang uy hiếp nàng sao? Nam nhân như vậy cũng thật hèn hạ, vì dục vọng chinh phục một nữ nhân ngay cả uy hiếp cũng dùng tới. Thật sự là buồn cười, một nam nhân ngực mang thiên hạ ít nhất cũng phải đường đường chính chính qua minh lỗi lạc, chứ không phải dụng tâm hiểm ác, tuy ngai vàng là dùng máu tươi xương trắng mà dựng thành, nhưng thủ đoạn ti bỉ như vậy làm cho nàng khinh thường. Vân Nhiễm không nói lời nào, bên ngoài hai nha hoàng tiến đến đỡ nàng xuống xe. Phía sau Sở Giật Lâm mặt mày u ám, ánh mắt sắc bén âm hiểm, nhìn Vân Nhiễm dẫn nha hoàng đi vào phủ không thèm quay đầu lại, khóe môi hắn nở nụ cười quỷ dị, Trường Bình, bổn vương muốn cưới ngươi, sẽ không cho phép ngươi không lấy chồng, cho người đi gặp quỷ thôi, ngươi sinh là người của ta, chết cũng là ma của ta. Định Vương đổi sang xe ngựa của phủ Định Vương, ra lệnh cho thị vệ. Đi thôi. Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 53, đồ cưới, 3. 47-3. Trước cửa phủ Vân Vương, Vân Nhiễm dừng bước, quay đầu nhìn về phía xe ngựa, khóe môi nở nụ cười u ám, Đinh Vương. Ngươi tốt nhất không cần đánh chủ ý lên đầu ta, nếu không sẽ tự mình chuốc lấy khổ, hơn nữa Sở Giật Lâm cũng đã bị nàng loại trừ. Sư phụ nhắc đến ba người ở Đại Tuyên Quốc, Yến Quận Vương, Định Vương, Tân Hoàng, cả ba người nàng đều loại bỏ, bọn họ không có tố chất của một minh quân ngực mang thiên hạ, Vân Nhiễm vừa nghĩ vừa tiến vào phủ. Phủ Vân Vương cực kỳ yên tĩnh, Lão Vương Phi cùng Vân Vương Phi tạm thời không quấy phá, những không có nghĩa là bọn họ sẽ không làm, hiện tại chỉ là tạm thời án binh bất động mà thôi. Vân Vãn Tuyết rơi hồ lại bị Vân Tử Khiếu hạ lệnh đánh đòn, chính là họa vô đơn chí, hiện tại chỉ ở trong viện của mình không dám ra ngoài. Hai thị thiếp của Vân Tử Khiếu là Hạ Di Nương cùng Dung Di Nương dẫn theo nữ nhi là Vân Liên Nhi cùng Vân Vũ Sang đi tới chỗ Vân Nhiễm, hai người Di Nương đối với Vân Nhiễm rất khách khí, hai nữ nhi cũng rất thân thiết gọi nàng là tỷ tỷ. Trong trí nhớ của thân thể này, hai vị Di Nương vẫn đều an phận thủ thường, cũng không gây chuyện với nàng, cho nên nàng cũng không cần trách tội bọn họ. Vân Nhiễm tươi cười đáp lễ hai vị Di Nương cùng muội muội, khiến bọn họ thụ sủng nhược kinh. Nhất là Lục muội muội, Vân Liên Nhi, năm nay chỉ có 7 tuổi, dáng vẻ rất đáng yêu thân thiết lôi kéo tay Vân Nhiễm gọi nàng là tỷ tỷ, nhu thuận, thông minh đáng yêu. Chính sảnh viện như hương náo nhiệt, lúc mới bắt đầu Hạ Di Nương cùng Dung Di Nương còn có chút dè dặt, trong quá khứ quận chúa là người kiêu ngạo, không thích nói chuyện cùng các nàng, sợ là mất thân phận, các nàng cũng dám với tới quận chúa. Nhưng hiện tại mọi người đều nói quận chúa không giống trước kia, các nàng mới dám lại đây, cảnh này khiến lá gan cũng càng cũng lớn hơn một chút, nói chuyện với quận chúa. Một lát sau thấy thời gian không còn sớm, mới từ biệt Vân Nhiễm dẫn nữ nhi rời khỏi viện như hương. Các nàng vừa bước chân ra khỏi phòng khách, ở sau lưng anh Đào bực tức. Quận chúa, người để ý đến các nàng làm gì, các nàng thân phận thấp kém, xứng cùng chủ tử nói chuyện sao? Một đám dụng tâm kín đao. Nếu là nô tỳ về sau sẽ không muốn gặp các nàng. Anh Đào càng nói càng kích động, Lệ Chi thấy sắc mặt Vân Nhiễm không tốt, chạy nhanh túm anh Đào, anh Đào căm tức tức mở miệng, ngươi kéo ta làm cái gì, những người đó khẳng định là có tâm tư xấu, ta chỉ muốn nhắc nhở quận chúa, để người đề phòng bị các nàng hại. Sắc mặt Vân Nhiễm rất khó coi, lạnh lùng quát, anh Đào, quỳ xuống cho ta. Anh Đào sửng sốt tưởng mình nghe lầm, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm, thấy nàng buồn bực. Không khỏi ủy khuất chậm rãi quỳ xuống còn không ngừng hét lên. Quận chúa nô tỳ đều vì muốn tốt cho người, vì sao người lại phạt nô tỳ? Lệ Chi cũng quỳ xuống, không nói lời nào, nàng cũng thấy bất mãn với anh Đào, nàng ta càng ngày càng hồ đồ, quận chúa là chủ tử, quận chúa thương các nàng là vì các nàng biết thân biết phận, nàng ta không nên quên mất thân phận vung tay múa chân, quận chúa thông minh như vậy, biết rõ mình nên làm gì, huống chi đám người Hạ Di Nương cũng không làm gì sai, chẳng qua thân phận thấp, muốn tìm chỗ dựa có gì không đúng, quận chúa thân phận tôn quý, các nàng đến đây nịnh bợ quận chúa cũng bình thường, chỉ cần không hại quận chúa là có vấn đề gì đâu. Như thế nào anh Đào liền nói như thể bọn họ phạm tội ác tày trời, nàng đã quên mất thân phận của mình, nàng chỉ là một nô tỳ thôi, Di Nương cũng là chủ tử của nàng. Vân Nhiễm sắc mặt u ám nhìn anh Đào, cho tới giờ anh Đào tính tình đều hoạt bát sáng sủa, nàng cũng thích nàng ta như vậy, lúc trước cứu các nàng sau lại giữ lại làm nha hoàng, nhưng nàng cũng không khắt khe với các nàng, đối xử như tỉ muội. Ở Phượng Thai Huyền nàng rất thích tính cách của nàng ta, nhưng gần đây nàng bắt đầu thay đổi, xem thường hạ nhân, hay giận dỗi, hiện tại chuyện của chủ tử cũng muốn lên tiếng, nếu nàng ta không thay đổi nàng cũng không có biện pháp giữ lại, hơn nữa nàng ta biết quá nhiều bí mật, Vân Nhiễm sẽ không để nàng ta sống. Ánh mắt Vân Nhiễm thâm thúy lạnh băng, nhìn anh Đào đang khóc nức nở, Vân Nhiễm quyết định cho nàng ta một cơ hội, sâu xa lên tiếng. Anh Đào, ngươi là do mang tới Lương Thành, ta hy vọng ngươi biết cái gì nên nói cái gì không, chuyện gì nên làm chuyện gì không, nếu đã không nên nói không nên làm thì tốt nhất đừng làm. Vân Nhiễm dứt lời nhìn anh Đào, phạt quỳ trong viện, tự suy nghĩ lại cho tốt. Quận chúa. Anh Đào càng khóc dữ hơn, nghĩ tới phải quỳ trong viện, nàng liền cảm thấy mất mặt. Nàng là đại nha hoàng bên người quận chúa, ở trong vương phủ không ai dám đắc tội nàng, nhưng hiện tại phạt nàng quỳ, khẳng định người khác sẽ chê cười nàng. Nàng dập đầu, quận chúa người tha cho nô tỳ đi, nô tỳ biết sai rồi, về sau nô tỳ không dám nói linh tinh nữa, xin quận chúa bỏ qua cho nô tỳ. Vân Nhiễm lại lạnh mặt ra lệnh, đi ra ngoài quỳ, đừng để ta lặp lại lần nữa. Lệ Chi thấy quận chúa muốn nổi giận, liền lên tiếng, ngươi phạm sai lầm, còn không nhanh đi chịu phạt. Chẳng qua chỉ là quỳ một chút thôi, cũng đâu phải muốn ngươi chết. Anh Đào nâng hai mắt đẫm lệ nhìn Vân Nhiễm cùng Lệ Chi, trong lòng ủy khuất muốn chết. Nàng nhớ tới chuyện Vân Nhiễm tiến cung không mang theo nàng, quận chúa cũng không thân thiết với nàng, giờ Lệ Chi giống như cũng không giúp nàng, các nàng vì sao lại đối với nàng như vậy? Nàng hầu hạ quận chúa 3 năm cũng giống như Lệ Chi, vì sao quận chúa chỉ thân thiết với nàng ta? Anh Đào càng khóc càng dữ dội, nhưng thấy sắc mặt Vân Nhiễm ngày càng khó coi. Nàng không cam lòng đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng khách, Lệ Chi đợi anh Đào đi rồi mới chậm rãi lên tiếng, quận chúa, bỏ qua cho anh Đào một lần đi. Vân Nhiễm thản nhiên mở miệng, đây là cơ hội cuối cùng của nàng ta, nếu nàng ta không biết quý trọng hoặc phản bội ta, ta không thể giữ nàng ta lại, hơn nữa nàng biết quá nhiều bí mật của ta, nếu ta không cần nàng ta nữa, cũng sẽ không để nàng ta sống. Câu nói cuối cùng còn mang theo một luồng sát khí, Lệ Chi nhịn không được rùng mình dập đầu, quận chúa. Yên tâm nàng ta sẽ không dám, về sau nhất định sẽ an phận, nô tỳ tin nàng ta sẽ không phản bội quận chúa, lúc trước nếu không phải quận chúa cứu giúp thì giờ nàng ta đã lưu lạc chốn Thanh Lâu. Đáng tiếc bản tính khó thay đổi trước kia ở Phượng Thai Huyền không phải bản chất của nàng ta, hiện tại mới là bản chất thực của nàng ta. Vân Nhiễm thở dài, trong lòng hơi khó chịu, nàng ta cũng đã theo mình 3 năm, nàng hy vọng anh Đào có thể tỉnh ngộ, biết thân biết phận, trăm ngàn lần đừng phản lại nàng. Trong phòng khách một mảnh im lặng. Vân Nhiễm nhìn Lệ Chi đang quỳ, Lệ Chi vốn trầm ổn, biết tiến lui thích hợp, mừng nhất là theo nàng vào vương phủ cũng không co bị Phồn Hoa làm mở mắt. Lệ Chi nếu ngươi muốn rời đi, ta sẽ phái người đưa ngươi đi, về sau sống một cuộc sống im lặng, ta sẽ không trách ngươi, nhưng nếu đã chọn lưu lại, từ nay phải toàn tâm toàn ý trung thành với ta, nếu có biểu hiện bất trung ngươi cùng không thể sống tiếp. Vân Nhiễm nói xong, Lệ Chi sửng sốt, không chút suy nghĩ dập đầu, quận chúa yên tâm, nô tỳ sẽ toàn tâm toàn ý hầu hạ quận chúa. Sẽ không phản bội quận chúa, mạng của nô tỳ là quận chúa ban cho, nô tỳ không dám có dị tâm. Vân Nhiễm gật đầu, đứng dậy đi qua đỡ Lệ Chi đừng dậy ôn hòa lên tiếng, Lệ Chi, ta biết tính của ngươi, chỉ cần không phản bội ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi, về phần anh Đào ta phạt nàng ta quỳ, thứ nhất là để nàng ta tỉnh lại, thứ hai là muốn xem nàng ta có nảy sinh oán hận đối với ta, từ đó phản bội ta, tính cách của nàng ta quả thật có vấn đề, ham hư vinh phú quý, chỉ nàng ta mới có thể tỉnh ngộ, không ai giúp được. Ta biết quận chúa. Lệ Chi biết suy nghĩ của anh Đào có vấn đề, gần đây nàng ta không giống như trước, nói chuyện với hạ nhân trong vương phủ luôn mang theo ngạo khí, hơi không coi ai ra gì, thực tế nàng cũng chỉ là nha hoàng có gì khác so với hạ nhân đâu. Chủ tớ hai người đang nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Vân Nhiễm buông tay Lệ Chi đi qua, nhìn Triệu Ma Ma tiến vào cung kính hành lễ. Quận chúa nô tỳ có việc muốn xin chỉ thị. Triệu Ma Ma cung kính cúi đầu. Vân Nhiễm gật đầu rất hài lòng với thái độ của bà, có chuyện gì? Sắp tới là sinh thần của trưởng công chúa, quận chúa là do đích thân trưởng công chúa đưa thiếp mời tới, cho nên quận chúa nên chuẩn bị lễ vật, nhưng là... Tiểu ma ma dừng lại, vẻ mặt khó xử nhìn Vân Nhiễm, bà không nói Vân Nhiễm cũng biết bà đang khó xử chuyện gì. Nàng mới trở lại phủ Vân Vương, viện Như Hương cũng không có nguồn thu tự nhiên sẽ không có tiền chuẩn bị lễ vật, tuy rằng nàng bị Từ Hôn Hoàng thượng ban cho ít đồ vật, nhưng nàng cũng không thể mang ra làm quà tặng. Tiền, Vân Nhiễm không thiếu, nàng là cốc chủ Lãm Y cốc, nhiều nhất chính là tiền, nhưng mà tiền của nàng chỉ dùng để cứu người, rất ít dùng linh tinh, lần này nàng hồi linh cũng không mang theo nhiều tiền trên người, vốn lúc trước còn chiếm được 4.500.000 lượng bạc, nhưng không ngờ ngân phí kia là giả, nghĩ tới Vân Nhiễm lại âm thầm cắn răng, bỗng nhiên nàng nhớ tới một chuyện nhìn Triệu ma ma. Triệu ma ma, mẫu phi ta xuất thân từ phủ Triệu tướng quân, bà là đích nữ tướng phủ, theo đạo lý của hồi môn hắn không ít, nhưng hiện tại viện Như Hương cũng không có nhiều đồ, đều là vật bình thường, vậy của hồi môn chạy đi đâu hết rồi. Triệu ma ma cung kính bẩm báo, hồi quận chúa, những thứ đó là do lão Vương Phi quản lý, sau lão Vương Phi tuổi cao liền đem giao lại cho Vân Vương Phi để nàng ta quản lý. Triệu ma ma nói xong lại đến gần nhỏ giọng, quận chúa, nô tỳ đã bí mật sao chép một danh sách của hồi môn năm đó của Vân Vương Phi. Nói xong bà lấy từ trong tay áo ra một danh sách dâng lên, Vân Nhiễm có chút ngạc nhiên nhìn Triệu ma ma tán thưởng, Triệu ma ma, bà thật khéo tính toán, tốt, chờ ta lấy lại đồ cưới, sẽ có thưởng lớn. Vân Nhiễm vừa dứt lời, Triệu ma ma cười tạ ơn, tạ quận chúa, mẫu tử nô tỳ thành tâm hầu hạ quận chúa, không cầu ban thưởng, chỉ mong quận chúa bình yên, chúng ta mới có chỗ dựa. Nhưng việc này đáng phải thưởng, nếu ta tốt, dĩ nhiên sẽ không bạc đãi mẫu tử hai người. Vân Nhiễm gật đầu, nhớ tới chuyện để Long Nhất dạy cỏ cho Triệu Hổ, liền cười nhìn Triệu ma ma, Triệu ma ma ta cho ám vệ dạy Triệu Hổ võ công, nếu hắn học tốt, bản quận chúa sẽ để hắn làm thị vệ. Thị vệ? Đây chính thân phận rất cao, Triệu ma ma quỳ xuống, nô tỳ tạ quận chúa ban ân. Ngươi đứng lên đi, đồ cưới này bản quận chúa phải xem thật kỹ, sáng sớm mai nhắc qua với lão Vương Phi, cần phải thu hồi lại đồ cưới của mẫu Phi, lúc đó ngươi cũng không cần lo lắng lễ vật cho trưởng công chúa, chờ lấy lại được, ngươi cũng chọn lấy một món. Nô tỳ đã rõ. Triệu ma ma lui ra, Vân Nhiễm đợi nàng rời khỏi, liền gọi Long Nhất đi ra. Long Nhất, bản quận chúa giao cho người làm một chuyện. Long Nhất cung kính cúi đầu, mời quận chúa phân phó. Lúc trước vương gia giao hai người Long Nhất, Long Nhị cho quận chúa họ còn có chút không cam lòng, nhưng quận chúa đã thể hiện năng lực khiến cho bọn họ thần phục. Lúc ngươi rảnh rỗi hãy dạy A Hổ học võ công. Dạy người học võ. Long Nhất kinh ngạc, tưởng mình nghe lầm, ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm phát hiện nàng không giống đang nói đùa, thật sự muốn hắn đi dạy tên phu xe võ công. Long Nhất hơi khó hiểu. Ngươi có suy nghĩ gì sao? Long Nhất gật đầu, quận chúa vì sao lại muốn thuộc hạ dạy A Hổ võ công, nếu quận chúa cần thị vệ vương phủ còn nhiều người mà, tùy tiện tìm một người có võ công giỏi cũng không khó. Vân Nhiễm thản nhiên nói, võ công giỏi thì dễ tìm, nhưng trung thành thì lại khó tìm, ngươi xác định tùy chọn một người họ có thể trung thành với ta sao? Vân Nhiễm mắt sáng như đuốc, nhìn Long Nhất, thần thái rực rỡ, hắn hiền hiểu, quận chúa muốn tìm người trung thành với nàng. Được, thuộc hạ sẽ tận tâm dạy võ công cho A Hổ. Người quận chúa nhìn trúng nhất định không tầm thường. Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 54, thu hồi đồ cưới, quận Vương kinh ngạc, 1. Quận Vương kinh ngạc. Anh Đào đang quỳ trong góc săn, nhìn thấy Vân Nhiễm đi ra, ánh mắt mong chờ, đợi Vân quận chúa cất tiếng tha cho nàng đứng lên. Đáng tiếc Vân Nhiễm vờ như không thấy nàng thật lòng muốn phạt anh Đào, gần đây nàng rất thất vọng với biểu hiện của nàng ta. Nếu nàng ta không thay đổi nàng sẽ không giữ lại người này. Mắt anh Đào lóe lên thất vọng. Vân Nhiễm phòng nghỉ ngơi, ngủ đến nửa ngày mới dậy, đợi khi nàng tỉnh lại trời đã tối đen, trong đèn đã thắp đèn, tỏa ánh sáng mông lung. Lệ Chi im lặng chờ đợi ở góc giường, nhìn thấy Vân Nhiễm tỉnh dậy liền đến hầu hạ nàng xuống giường. Vân Nhiễm nhớ tới anh Đào đang quỳ bên ngoài, cuối cùng vẫn mềm lòng bảo Lệ Chi, ngươi ra kêu anh Đào đi xuống nghỉ ngơi đi. Quận chúa. Lệ Chi phân phó một nha hoàn đi thông báo cho anh Đào đứng lên đi về nghỉ ngơi, còn mình trở lại phòng hầu hạ Vân Nhiễm, nàng thấy mặt nàng ta có buồn bã, thản nhiên mở miệng, Lệ Chi, ngươi có thấy ta rất tàn nhẫn. Lệ Chi sửng sốt, lắc đầu, sao quận chúa có thể tàn nhẫn, nếu không có quận chúa, chúng nô tỳ cũng không được sống vui vẻ, 3 năm qua chúng nô tỳ sống vẫn rất tốt, nô tỳ cũng không hiểu vì sao anh Đào thay đổi, có thể quên mất thân phận quên mất chuyện trước kia, nô tỳ rất sợ hãi. Sợ nàng ta làm chuyện có lỗi với quận chúa, không những hại quận chúa, còn uổng phí một tấm chân tình của người. Lệ Chi suy nghĩ chu đáo, quận chúa thật sự rất thương các nàng, cho nên mới cho anh Đào một cơ hội, chỉ cần nàng biết sai mà sửa toàn tâm toàn ý hầu hạ quận chúa sẽ không so đo, nhưng bây giờ nàng rất sợ hãi, sợ nàng ta phản bội quận chúa. Vân Nhiễm An ủi Lệ Chi, người với người không hoàn toàn giống nhau, có những người luôn luôn nhớ mình là ai, cũng có những người không muốn nhớ, từ từ quên đi ước nguyện ban đầu, ngày càng tham lam muốn có thêm nhiều hơn nữa. Lệ Chi không lên tiếng, Vân Nhiễm biết tâm tình nàng ta đang không tốt, nhưng nàng tin Lệ Chi sẽ không làm ra chuyện gì hồ đồ, nàng cũng không cần phải quan tâm quá nhiều. Ngược lại nàng rất quan tâm tới anh Đào, đáng tiếc nàng ta lại làm Vân Nhiễm đau đầu. Vân Nhiễm ăn cơm xong, không ngủ được liền dẫn Lệ Chi đi dạo trong phủ. Trên đường gặp hạ nhân, bọn họ đều cung kính hành lễ với nàng, nàng gật đầu ý bảo họ đứng dậy, chờ nàng đi qua bọn họ liền nhỏ giọng nghị luận. Ngươi biết không? Nghe nói quận chúa rất khác, chẳng những biết làm tớ, còn có thể họa nghe nói nàng có thể là mũ sắc lưu quan họa, rất xinh đẹp. Thật vậy sao? Ngươi nghe ai nói? Trên đường có rất nhiều người đang nói chuyện này. Vân Nhiễm nghe xong những lời này, không biết nói gì, chưa tới nửa ngày, chuyện nàng làm thơ vẽ tranh đã truyền vào phủ Vân Vương, xem ra ở kinh đô Đại Tuyên không có gì là bí mật. Lệ Chi nhỏ giọng nói thầm, quận chúa, có người lại nói người không tài không đức, không đúng tì nào. Nàng ta thay chủ tử cao hứng, không phải nghe người khác nói quận chúa kiêu căng, ngạo mạn, không tài không đức, hiện tại người đã khác trước. Vân Nhiễm lại hơi nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ, Lệ Chi thấy kỳ quái nên mở miệng, quận chúa, làm sao vậy? Tuy hôm nay ở tứ phương quán ta rửa sạch được thanh danh, nhưng cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Vân Nhiễm nghĩ tới Thái Hậu cùng Hoàng thượng vẫn cho nàng là người ngốc, khinh thường không muốn động thủ đối phó nàng chỉ sợ sau chuyện này sẽ làm bọn họ nảy sinh đề phòng. Nếu xảy ra tình huống nàng phải nhẫn nại nàng khẳng định là mình không làm được, mà thôi quên đi, không cần nghĩ nhiều, bọn họ muốn tính kế, nàng cũng sẽ không ngồi yên giơ tay chịu trói. Trước mắt ở người cần khảo sát ở Đại Tuyên đã gần xong. Không vì chờ đại hôn của hoàng đế thì nàng đã sớm rời Đại Tuyên đi Tây Tuyết để chảo hỏi thế tử Tiêu Bắc Giả của phủ cung thân vương, người này được sư phụ đánh giá cao nhất, chắc chắn năng lực phải hơn người. Sắp tới là đại hôn của hoàng đế, Tiêu thế tử nước Tây Tuyết có khả năng sẽ tới kinh thành, nếu nàng đi Tây Tuyết trước chỉ sợ sẽ bỏ lỡ hắn, cho nên chỉ cần ở Đại Tuyên chờ cũng được, đến lúc đó nhất định có thể tra xem hắn là người như thế nào. Vân Nhiễm đăm chiêu quay đầu phái Long Nghị đi thăm do Tiêu Bắc Giả cùng thái tử nước Đông Viêm Cơ Kình Thiên và tiểu minh vương Tần Văn Hãn nước Nam Ly. Bóng đêm thâm trầm, gió đêm càng lúc càng lạnh, Lệ Chi không nhịn được xoa xoa hai bàn tay vào nhau, quận chúa, đêm đã khuya, chúng ta nên trở về thôi. Vân Nhiễm hoàng hồn, ngẩng đầu nhìn bóng đêm lạnh buốt, quả thật hơi lạnh. Về thôi. Chủ tớ hai người đi về phía viện Như Hương, mới đi chưa được vài bước lại cảm nhận được chỗ tối có động tĩnh, đồng thời một đạo thân ảnh bay tới gần. Lệ Chi che chờ cho Vân Nhiễm trầm giọng quát, ai? Một tiếng cười sang sảng rộ lên, ha ha, sao các ngươi lại khẩn trương như vậy, bổn công tử đáng sợ lắm a. Vừa nghe giọng nói Vân Nhiễm u ám, tức giận mở miệng, đường tử khi ngươi nửa đêm không ngủ chạy tới phủ Vân Vương làm cái gì? Giờ phút này hắn đang ôn nhu vừa chậm rãi đi tới, nhiệt tình lên tiếng, Vân Nhiễm, buổi tối không ngủ được a, chạy tới đây đi dạo. Mắt Vân Nhiễm trợn tròn, mất hứng hừ lạnh. Sau khi ăn nên vận động là chuyện bình thường không phải sao? Còn ngươi, từ bao giờ xem phủ Vân Vương trở thành nhà mình, ra vào bình thường tự do, chúng ta có rất nhiều nữ quyến, người tùy tiện như vậy thật không tốt. Ta có làm cái gì đâu, sao lại không tốt? Đường Tử Khiên lơ đỉnh, cũng thấy hành vi của mình không có gì không ổn, mắt thấy Vân Nhiễm đã muốn giáo huấn hắn, liền nhanh mở miệng, Vân Nhiễm, đêm nay ta tới tìm ngươi là muốn ngươi dạy ta ngủ sắc lưu quan họa, ngươi dạy ta đi, ta mất ngủ cũng vì chuyện này. Vân Nhiễm nghe Đường Tử Khiên nói, đột nhiên nở nụ cười, quay đầu nhìn Đường Tử Khiên, ngươi không ngủ được sao, ta không dậy được, cho ngươi mất ngủ, đáng đời. Đường Tử Khiên đen mặt, thấy Vân Nhiễm không thèm để ý tới mình quay đầu đi, liền nhanh chân chắn đường nàng, Vân Nhiễm, ngươi thực không dậy ta. Không dậy. Vân Nhiễm lắc đầu, Đường Tử Khiên đột nhiên nở nụ cười, Vân Nhiễm ngươi nói thử xem, nếu ta tiến cưới ngươi ề phủ hộ quốc tướng quân, ngươi là nương tử của ta, ngươi có dậy không? Vân Nhiễm thiếu chút ngã ngửa, đây là chuyện gì? Không phải Đường Tử Khiên sợ nhất phải cưới nàng sao? Làm sao giờ lại đổi ý muốn cưới? Đường Tử Khiên đắc ý khoanh tay trước trực, Vân Nhiễm đừng cho là ta không biết ngươi cũng không muốn gả cho ta. Hiện tại ta đã biết nên đừng dùng việc này uy hiếp ta, ngươi nếu không muốn gả cho ta, nhanh chóng dậy ngủ sắc lưu quan họa cho ta, ta sẽ không tiến cung xin hoàng thượng hạ chỉ. Vân Nhiễm đen mặt, hóa ra hắn cũng biết nàng không muốn gả, hắn lại dám uy hiếp nàng, giỏi lắm, lão hổ không phát uy thì tưởng nàng là mèo bên nha. Vân Nhiễm nhíu mày, ngông cuồng nói, ngươi muốn kết hôn với ta sao? Tốt rồi, ta còn đang tìm người để gả, đi đi, lập tức tiến cung xin hoàng đế hạ chỉ ban hôn, chờ ta vào phủ hộ quốc tướng quân, nhất định sẽ dạy ngươi ngũ sắc lưu quang họa. Đường Tử Khiên như mơ ngủ, theo hắn phát hiện Vân Nhiễm không muốn gả cho hắn, giờ nàng không chút do dự đồng ý, chẳng lẽ hắn tính sai, nữ nhân này vẫn là cố ý muốn gả cho hắn. Đường Tử Khiên đánh giá Vân Nhiễm, thấy nàng rất nghiêm túc giống như thật sự muốn gả tới phủ hộ quốc tướng quân. Trong lòng hắn hốt hoảng, không cần đâu, hắn chỉ muốn uy hiếp Vân Nhiễm thôi. Vân Nhiễm kéo tay Đường Tử Khiên, ngươi đã muốn cưới ta, như vậy chúng ta cùng nhau tiến cung đi, đi luôn bây giờ, xin hoàng thượng ban hôn, hoàng thượng nhất định sẽ vui mừng. Đường Tử Khiên càng thêm hoảng sợ, nhanh chóng bỏ tay Vân Nhiễm ra, quên đi, quên đi, Vân Nhiễm ta nói đùa thôi, chúng ta không hợp, thật sự không hợp. Vân Nhiễm tiếp tục diễn trò, không hợp, nhưng bây giờ ta lại thấy hợp, ta đặc biệt thấy ngươi vừa mắt, ngươi luôn hoảng hốt trước mặt ta, hình như có ý với ta, Đường Tử Khiên không bằng ngươi cưới, ta gả, chúng ta thành một đôi đi, hoàng thượng nhất định sẽ vui mừng, ngươi thấy có đúng không? Vân Nhiễm từng bước ép sát, Đường Tử Khiên lui về sau, sắc mặt càng này cám u má, ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Không phải Vân Nhiễm không muốn gả sao? Tại sao lại như thế này, nàng thật sự đổi ý muốn gả? Hắn thật là ngớ ngẩn chủ động đưa tới cửa. Vân Nhiễm, có gì từ từ nói, chúng ta không phải đã thương lượng rồi sao, ngươi không lấy ta. Ta vốn không nghĩ gả cho người, nhưng ngươi luôn xuất hiện trước mặt ta, ngươi biết không ở chung một chỗ lâu ngày, cũng dễ nảy sinh tình cảm, cho nên ta có chút động tâm với ngươi. Vân Nhiễm nói xong còn ra vẻ thẹn thùng, Đường Tử Khiên toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng duy trì khoảng cách với Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, ta đi, về sau cam đoan sẽ không xuất hiện trước mặt của ngươi. Ta xin thề. Hắn vừa nói xong liền lắc mình muốn đi, không ngờ trong bóng đêm vang lên tiếng bước chân, có hai ba đạo thân ảnh xuất hiện ở cuối hành lang đang tiêu sái đi về hướng này, cầm đầu là một nữ tử cao gầy diễm lệ, váy phượng hoa lệ thước tha như khổng tước, chưa thấy người đã nghe thấy âm thanh bén nhọn cao vút. Đại tỷ thật có nhã hứng, buổi tối hẹn hò với người, thật làm cho muội muội được mở rộng tầm mắt. Vân Nhiễm cùng Đường Tử Khiên quay đầu nhìn thấy Hạ Ngọc Trân đang dẫn hai nha hoàn đi tới. Vân Nhiễm nhíu chặt lông mày, nhìn Hạ Ngọc Trân đối diện, tuy rằng diện mạo xuất sắc, nhưng lông mày hơi mỏng lại nhô cao, khóe mắt xếch lên, vừa nhìn đã biết là một nữ nhân chanh chua đanh đá, vừa đi một Vân Vãn Tuyết, lại tới thêm một Hạ Ngọc Trân, hai người này thật giống nhau, một đanh đá, một xúc động lỗ mãng. Thì ra là biểu muội Ngọc Trân. Vân Nhiễm lên tiếng, nàng không bỏ qua vẻ ghen tị tức giận trên mặt nữ nhân này, rõ ràng nàng ta thích Đường Tử Khiên, khiến Vân Nhiễm không nhịn được quy lại đánh giá hắn vài lần. Quả thật bộ dáng xuất sắc, khuôn mặt anh tuấn, cử chỉ tiêu sáo, thân phận lại tôn quý, khó trách nữ nhân thích hắn. Vân Nhiễm ngoài cười nhưng trong không cười, lời của biểu muội cũng không được thỏa đáng, đây là do ý chỉ của hoàng thượng để ta cùng Đường đại nhân tìm hiểu, sau này chỉ hôn cho chúng ta, không lẽ biểu muội Ngọc Trân nghi ngờ ý chỉ của hoàng thượng, hay là để bản quận chúa tiến cung truyền đạt ý tứ của muội cho hoàng thượng. Sắc mặt Hạ Ngọc Trân khẽ biến, bàn tay khẽ nắm chặt, trong lòng vừa sợ hãi vừa ghen tị, nàng vẫn thích Đường Tử Khiên. Không ngờ hoàng thượng lại muốn chỉ hôn Vân Nhiễm cho hắn, sao có thể như vậy? Mắt Hạ Ngọc Trân khẽ đỏ, cũng không nói thêm gì nữa, còn cười cười muốn giải thích với Vân Nhiễm, nếu không nữ nhân này vào cung bẩm báo với hoàng thượng, nàng sẽ phạm phải tội lớn. Đại tỷ, hóa ra là như vậy rồi, Ngọc Trân biết sai rồi, tỷ đừng trách Ngọc Trân. Vân Nhiễm đánh giá nữ nhân này, cũng thật nhanh nhẹn, tuy rằng chanh chua, nhưng cũng không ngu ngốc. Nhưng mà không cần dùng đầu óc đi tính kế nàng. Nếu không nàng sẽ không ngại phế nàng ta. Vân Nhiễm nói, nếu biểu muội đã biết sai rồi, ta sao có thể hẹp hòi mang thù, chuyện này bỏ qua đi. Nàng nói xong nhìn Đường Tử Khiên, ngươi còn không đi sao? Đường Tử Khiên sửng sốt, nhanh chóng lắc mình rời đi, phía sau Vân Nhiễm còn dặn dò, đừng quên lời ngươi đã nói, bằng không ta nhất định sẽ không chế được động tâm, không khống chế được nha. Đường Tử Khiên ngẩn ra, cực kỳ buồn bã, nha đầu Vân Nhiễm xấu xa. Vì sao hắn luôn không chiếm được lợi, nha đầu âm hiểm xảo quyệt, sao lại không chịu dạy hắn ngũ sắc lưu quang họa, về sau còn không được tùy tiện xuất hiện trước mặt nàng, hắn không có ngày tốt mà. Chờ Đường Tử Khiên đi, Vân Nhiễm xoay người nhìn Hạ Ngọc Trân, vẻ mặt thân thiết, biểu muội, đêm cũng khuya rồi, nên sớm trở về. Tạ đại tỷ quan tâm. Hạ Ngọc Trân cắn răng, chờ Vân Nhiễm dẫn theo Lệ Chi đi khỏi liền nổi giận, đồ tiện nhân Vân Nhiễm. Nữ tiện nhân này thật lợi hại. Trước đây tuy nàng ta kiêu căng ngạo mạn nhưng đầu óc ngu ngốc nên nếm không ít khổ, hiện tại nàng ta lại khôn khéo, không xúc động lỗ mãng, khó chơi. Nha hoàng Kim Châu bên cạnh Hạ Ngọc Trân nhẹ giọng nói, tiểu thư, quận chúa Trường Bình thật sự sẽ gả cho Đường công tử. Chủ tử nhà mình vẫn luôn thích Đường công tử, nếu quận chúa gả cho công tử, chủ tử nhà mình phải làm sao bây giờ? Kim Châu lo lắng nhìn chủ tử, chỉ có chủ tử tốt, nàng mới sống tốt, Đường công tử thân phận tôn quý như vậy, là nữ nhân ai cũng thích. Hạ Ngọc Trân cắn răng, ta sẽ khiến tiện nhân kia không gả được cho Đường Tử Khiên. Nói xong oán hận quay trở về viện của mình. Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 55, thu hồi đồ cưới, quận Vương kinh ngạc, 2. Vân Nhiễm trở về viện, tắm rửa xong chuẩn bị ngủ, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, có thanh âm trước cửa. Quận chúa, nô tỳ có việc muốn bẩm báo. Trong phòng Lệ Chi đưa mắt nhìn quận chúa rồi đi ra ngoài, rất nhanh tiến vào, là Thải Nhi, nhà hoàng lúc trước Triệu Ma Ma cứu ra từ trong tay Vân Vương Phi, hiện đang làm nha hoàng trong viện Như Hương. Vân Nhiễm nhíu mi, muộn như vậy, nhất định là có chuyện quan trọng, nàng phất tay ý bảo dẫn vào. Thải Nhi tiến vào cung kính hành lễ với Vân Nhiễm. Đứng lên đi, đã muộn thế này, ngươi muốn có việc gì muốn gặp ta? Thải Nhi đưa mắt nhìn Lệ Chi cúi đầu nhỏ giọng, nô tỳ biết việc này không nên nói, nhưng quận chúa là người cứu nô tỳ, mạng này là của quận chúa, cho nên dù quận chúa không tin nô tỳ vẫn phải nói. Vân Nhiễm liếc nhìn Thải Nhi, là một nha hoàn gầy gầy nhìn qua thực thanh tí, đôi mắt to tròn sáng người, tâm địa hẳn không xấu. Nói đi. Hôm nay đến phi nô tỳ trực trong sân, nô tỳ phát hiện anh Đào tỷ tỷ từ sau viện lẻn ra ngoài, nô tỳ đi theo nàng, phát hiện nàng cung. Thải Nhi dừng lại ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm lại cúi đầu nhỏ giọng nói, nô tỳ nàng cùng Bảo Sắc nha đầu của Lạc U cư lén lúc gặp mặt, hai người nói chuyện một hồi lâu, nô tỳ thấy chuyện này có chút không bình thường, cho nên lặng lẽ tới đây báo với quận chúa. Lạc U cư chính là nơi ở của tứ tiểu thư Vân Vãn Tuyết, nha hoàng tên Bảo Sắc cũng là nha hoàng thiếp thân của Vân Vãn Tuyết. Anh Đào lại cùng người của Lạc U cư gặp mặt, sắc mặt Vân Nhiễm cực kỳ khó coi, mặc kệ anh Đào có phải bội nàng hay không, lén lúc gặp mặt người khác là không ổn. Vân Nhiễm cũng không có tức giận, nhìn về phía Thải Nhĩ, tán thưởng, ngươi tên là Thải Nhi đúng không? Tuy nói trước kia ngươi giúp Vân Vương Phi đối phó ta, nhưng trước kia Vân Vương Phi là chủ tử của ngươi, ta sẽ không tính toán chuyện cũ, hôm nay tin ngươi bẩm báo không tệ, xem như lất công chuộc tội, về sau cần tận tâm hơn, bản quận chúa sẽ có thưởng. Thải Nhi có chút choáng váng, nàng vốn nghĩ quận chúa sẽ không tin vì anh Đào là nha hoàng bên người quận chúa, không ngờ quận chúa lại không trách nàng. Tạ quận chúa. Nô tỳ không xin quận chúa ban thưởng, chỉ mong quận chúa tha thứ, trước kia nô tỳ đã làm chuyện có lỗi với quận chúa lại cứu mạng nô tỳ, là phụ mẫu tái sinh của nô tỳ sẽ tận tâm làm việc vì quận chúa. Ánh mắt Vân Nhiễm thâm thủy, nhìn chằm chằm Thải Nhi, cảm thấy nha đầu này thông minh lanh lợi, ăn nói cũng khôn khéo, lời nói thể hiện trung thành, có thể dùng, nhưng sau chuyện của anh Đào nàng sẽ không tùy tiện dùng người, vẫn cần quan sát thêm. Được, quận chúa giao cho ngươi một việc. Thay ta giám sát anh Đào nếu nàng có động tĩnh gì, thì bẩm báo lại. Ân, quận chúa. Thải Nhi lên tiếng trả lời, cung kính lui xuống, đợi nàng rời đi, Lệ Chi mở miệng, chủ tử, có khi nào nha đầu Thải Nhi nói dối không? Anh Đào sao có thể lừa dối quận chúa gặp mặt người của Lạc U cư, nàng ta sẽ không phản bội quận chúa. Bất kể thế nào, Lệ Chi cũng không tin anh Đào sẽ phản bội quận chúa, nàng suy từ mình mà ra, cả hai đều do quận chúa cứu, nếu bảo nàng phản bội quận chúa nàng sẽ không. Cho nên nàng tin tưởng anh Đào cũng vậy. Trước tiên chúng ta cứ chờ đã. Vân Nhiễm cũng không nói thêm gì nữa, nàng cũng chưa hoàn toàn tin tưởng lời của Thải Nhi. Đây là cửa ải của anh Đào, có thể vượt qua hay không là dựa vào nàng ta, người khác không giúp được. Lệ Chi cũng không nói nữa, hầu hạ Vân Nhiễm nghỉ ngơi rồi ra ngoài canh cửa, nàng trằn trọc không ngủ được, chỉ cần nghĩ đến anh Đào có khả năng phản bội chủ từ trong nàng liền khổ sở. Nửa đêm, Vân Nhiễm đang ngủ sau. Đột nhiên có mật âm truyền đến. Quận chúa, có người xông vào viện Như Hương. Vân Nhiễm giật mình tỉnh giấc, lời này là do Long Nhất ám vệ của nàng nhắc nhở. Bên trong màn đếm có người phá vỡ phòng thủ của Vương Phủ, nháy mắt đã đứng ngoài cửa phòng, Vân Nhiễm động ngón tay, một ngân châm nằm trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại chờ đợi, nàng muốn biết là người tới là ai. Bất quá người tới cũng không có đến bên giường mà miễn cưỡng ngồi vào ghế, âm thanh tao nhã vang lên. Quận chúa Trường Bình có thuộc hạ thật là lợi hại, đã tỉnh sao còn giả vờ ngủ. Vân Nhiễm buồn bực, vốn nghĩ muốn đánh lén người này, không ngờ người ta đã nhìn thấu lòng nàng, còn biết đến tồn tại của Long Nhất trong bóng tối, có thể thấy võ công của người này cao thâm. Vân Nhiễm nghi người xuống giường, nhấc màn lên, dưới ngọn đèn u ám, một bóng dáng tao nhã đẹp như họa mông lung huyền ảo giống như mộng, nhưng nàng cũng không rảnh thưởng thức vẻ đẹp của hắn. Yến quận vượng, buổi tối không ngủ chạy tới vương phủ làm cái gì? Các ngươi thật là đáng giận, một đám liền đem vương phủ thành nhà mình, tự do ra vào giống như đang đi dạo sau hoa viên nhà mình. Vân Nhiễm tức giận mắng, Đường Tử Khiên, Tần Dục Thành, giờ thêm một Yến quận vương, một đám đều không có gì tốt đẹp. Xem ra nàng cần thiết lập một trận pháp bên ngoài viện như hương ngăn cản bọn người muốn xông vào, bằng không muốn ngủ ngon cũng không được. Yến Kỳ không tỏ ra phật lòng, khuôn mặt sáng. Khóe môi nở nụ cười. Bản quận vương đêm nay xông vào vương phủ là muốn quận chúa giải thích một nghi ngờ. Bạch Liên Hoa, có chuyện gì nói mau, đừng cản trở ta ngủ, Vân Nhiễm không khách khí mở miệng. Yến Kỳ hơi suy nghĩ ba tiếng Bạch Liên Hoa của nàng, tuy rằng nghe thật tao nhã, cũng không xấu, nhưng hắn lại có cảm giác là lạ, nữ nhân này tâm địa có bao giờ tốt đâu. Quận chúa, có thể đừng gọi bản quận vương là Bạch Liên Hoa. Vân Nhiễm cười thâm thúy, tâm tư cũng thật nhanh nhạy, thế mà đã nghe ra ẩn ý xấu. Được không gọi Bạch Liên Hoa, có thể gọi là Lục Trà Nữ, ngươi muốn sao? Hoặc kêu tiện nhân. Yến Kỳ u ám, hắn đã hiểu Bạch Liên Hoa có ý gì, hóa ra cũng giống như Lục Trà Nữ tiện nhân, đều là lời mắng chửi người, trong mắt tràn ngập lãnh khí, miệng ngươi cũng thật thối, có muốn bản quận vương mời ngươi tới giám sát ti rửa miệng. Vân Nhiễm lạnh lùng, chẳng lẽ nửa đêm quận vương tới vương phủ là muốn mới ta tới giám sát ti rửa miệng, thật nhàm chán. Yến Kỳ nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, phát hiện nữ nhân này tùy tâm sở dục vui buồn hờn giận, thật giống với nữ nhân đã cứu hắn ở Phượng Thai Huyền, chẳng lẽ thật sự là nàng, cho nên sau khi trở lại kinh thành, phát hiện ra hắn từ hôn mới tức giận, năm ba ngày lại tìm hắn gây sự. Nghe nói ba năm trước quận chúa bị Vân Vương Phi đưa tới Phượng Thai Huyền. Tâm tư Vân Nhiễm khẽ động, trên mặt không đổi, trầm tĩnh trả lời, đúng vậy, thì sao? Ngươi có thể hạ độc, có thể biết y thuật không? Không biết. Thật sự không biết sao? Nếu ta biết, vì sao phải giấu giếm, đây là chuyện tốt, danh tiếng của ta ở Đại Tuyên quận vương lại không biết. Cho dù ba năm ở Phượng Thai Huyền ngày đêm học y cũng không ai dám để ta trị bệnh. Yến Kỳ cảm thấy lời của Vân Nhiễm cũng có lý, ba năm trước nàng kiêu căng, ngạo mạn, đừng nói y thuật, nàng căn bản không học vấn không nghề nghiệp, cho dù nàng có ngày đêm học y ở Phượng Thai Huyền cũng không ai dám mạo hiểm để nàng dùng, y thuật không giống với thơ ca, họa, ba năm có thể học được bao nhiêu. Căn bản không có khả năng chữa bệnh. Chẳng lẽ hắn đoán lầm, Vân Nhiễm không phải là người cứu hắn? Yến Kỳ nhẹ nhõm thở ra, hắn cũng không muốn Vân Nhiễm là người kia, bởi vì nếu nàng cứu hắn hắn lại từ hôn không phải là vong ân phụ nghĩa sao, nhưng không hiểu sao khi biết nàng không phải là người kia lòng hắn xẹt qua một tia cảm xúc khác lạ mà hắn không nắm rõ. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến một khả năng, lúc đó hắn cũng không có nhìn thấy nữ tử đó sử dụng y thuật, có lẽ là người khác cứu hắn nàng chỉ mang hắn về thôi. Trực giác mách bảo hắn nàng biết y thuật, nhưng cũng có thể là không biết. Quận chúa vì cái gì luôn tức giận muốn trả thù ta? Vân Nhiễm trừng mắt nhìn Yến Kỳ, ngươi từ hôn, phá hủy danh dự của nữ nhân, hiện tại còn hỏi câu này không phải rất buồn cười sao? Không có nguyên nhân khác sao? Nguyên nhân khác? Vân Nhiễm im lặng, vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm Yến Kỳ, Yến quận vương, hôm nay thật cổ quái, tự nhiên xuất hiện, hỏi một toàn chuyện linh tinh, cuối cùng là muốn làm gì? Ta đây mệt nhọc, muốn đi ngủ. Nàng nói xong hung hăng buông màn, nằm lên giường. Ngoài màn, ánh mắt Yến Kỳ hơi tối lại, đột nhiên như u hồn đi thẳng đến giường Vân Nhiễm, nàng cảm nhận được, ngón tay vừa động một cây ngân châm xé gió bay ra, một thân ảnh nhanh như gió đến gần, làn gió thơm tràn vào trong màn, bàn tay thon dài nhẵn nhụi sờ lên mặt Vân Nhiễm. Vân Nhiễm chỉ cảm thấy tê dại, hai ống tay áo tràn đầy mùi u liên thanh nhã lướt qua má nàng, Vân Nhiễm ngẩn ra hoàng hồn kêu to. Yến Kỳ, đồ lưu manh, dám nửa đêm chạy đến phòng quận chúa đùa giỡn, hôm nay tỷ tỷ ta muốn phế ngươi. Nàng vừa dứt lời thân hình thẳng tắp xông tới, Yến Kỳ giật mình, bị nàng đẩy đụng vào thành giường, trên ngón tay nhẵn nhụi còn lưu lại cảm xúc, làm hắn hiểu ra một chuyện đây là mặt thật của nàng, không có mang mặt nạ, cũng không có dịch dung, chắc hắn đã đoán lầm. Nàng căn bản không phải người kia ở Phượng Thai Huyền. Vân Nhiễm nào biết Yến Kỳ nhất thời kinh ngạc nên bị nàng đẩy ngã. Còn chưa kịp suy nghĩ thân mình đã động ngồi lên lưng Yến Kỳ, ngón ta cầm ngân châm nhằm ngay huyệt đạo trí mạng trên cổ hắn, lạnh lùng đắc ý lên tiếng. Yến quận vương, ngươi cũng có ngày hôm nay, có tin ta sẽ lấy mạng của ngươi. Lúc này Yến quận chúa hoàn toàn hóa đá, chưa từng có nữ nhân nào tới gần được hắn, chứ đừng nói là cưỡi trên người hắn, còn cầm một cây châm uy hiếp hắn. Nữ nhân ngoan độc kia thật sự dám đâm chết hắn, Yến Kỳ không lo lắng cho mạng của mình, hắn còn chưa hoàn hồn, ánh sáng ngọn đèn trong phòng phủ lên người nữ nhân, khuôn mặt không tính là đẹp, nhưng khí thế lại bức người, cao cao tại thượng như một nữ vương, mà hắn chính là sủng nam của nàng. Nghĩ như vậy trong lòng Yến Kỳ có chút buồn bực, khuôn mặt tinh xảo khẽ phím hồng, khiến khuôn mặt hoàng mỹ tăng thêm vài phần sinh động, đáng tiếc nữ nhân này không có cảm giác, nàng còn đang kích động muốn một châm đâm chết hắn, trong lòng kích động, ha ha, cuối cùng ta cũng đợi được ngày này, ta có thể báo thù, đâm chết ngươi đồ tiểu nhân. Đáng tiếc dùng sức đâm chọc mà không thấy có phản ứng gì, mỹ nam dưới thân như được bao phủ một tầng thiết giáp, căn bản không thể đâm thủng, cho nên mặc dù chiếm thế thượng phong nàng cũng không có biện pháp đắc thủ. Lúc này nam nhân dưới thân đã khôi phục tinh thần, ánh mắt mờ mịt lạnh lẽo, âm trầm mở miệng, thả bản quận vương ra. Thả? Thả muội muội nhà ngươi, tốt xấu gì cũng phải cho ta đâm hai châm. Ít nhất phải hai châm nàng mới hết giận, Vân Nhiễm dứt lời châm trong tay lại không khách khí đâm xuống, đáng tiếc không đâm được tường đồng vách sắt của nam nhân này, trơ mắt nhìn con mồi sắp thoát thân, Vân Nhiễm lo lắng, nhìn trái phải trên dưới tìm nhược điểm của Yến Kỳ. Yến Kỳ đã hoàn toàn tỉnh táo. Ống tay áo vung lên dùng nội lực đánh tới người Vân Nhiễm. Thân hình Vân Nhiễm bay sang bên cạnh, lúc đó nàng chợt nghĩ đến nhược điểm trí mạng trên người nam nhân, xoay người quát to một tiếng nhào trở lại người Yến Kỳ. Ta đâm đệ đệ của ngươi, ta không tin đệ đệ của ngươi cũng là tường đồng vách sắt. Nàng thật sự không đùa, Yến Kỳ trực tiếp ném lại một câu nữ nhân điên, thân hình bay bay như tiên lắc mình biến đi, lúc này Yến quận vương chạy chối chết, cũng không dám ngoảnh lại nhìn nữ nhân phía sau, chỉ sợ nàng thật sự lưu lại đệ đệ của hắn. Phía sau Vân Nhiễm không phát điên vì không chiếm được tiện nghi, cứ nghĩ đến bộ dáng Yến Kỳ chạy chối chết nàng lại cực kỳ vui vẻ, nhìn bầu trời đêm lớn tiếng cười, hừ, cuối cùng cũng thắng được một lần sau chờ tiếp chiêu đi. Thân ảnh đang phiêu phiêu trong gió bỗng trùng mình một cái. Vừa thấy Yến Kỳ ly khai, Vân Nhiễm thoải mái nằm xuống, tâm tình cực kỳ sung sướng, mặt khác nàng nhớ tới một chuyện. Nam nhân này tối nay động kinh chạy tới đây hỏi nàng có biết y thuật không, còn hỏi nàng vẫn nhắm vào hắn có phải có nguyên nhân khác. Biểu hiện này cho thấy, hắn hoài nghi nàng là người đã cứu hắn, cuối cùng vì sao khiến hắn nổi lên nghi ngờ, quên đi, vẫn nên đi ngủ tốt hơn. Vân Nhiễm rất nhanh đi vào giấc ngủ, một đêm dài mơ mộng đẹp. Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 56, thu hồi đồ cưới, quận Vương kinh ngạc, 3. 48-3. Buổi sáng, Vân Nhiễm rời giường, anh Đào cùng Lệ Chi đã ở trong phòng hầu hạ. Vân Nhiễm thản nhiên nhìn anh Đào cười hỏi, anh Đào, hôm qua ta phạt ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Anh Đào sửng sốt, cúi đầu bẩm, quận chúa, nô tỳ không trách quận chúa, nô tỳ tự suy nghĩ lại, đều là lỗi của nô tỳ, gần đây nô tỳ làm việc không được thỏa đáng. Nghĩ không sai. Vân Nhiễm gật đầu, một bên Lệ Chi quan sát anh Đào, thấy nàng nói chuyện thành khẩn, bộ dáng cũng không có âm mưu gì, Lệ Chi đoán, có lẽ hôm qua Thải Nhi nói dối. Ăn sáng xong. Vân Nhiễm dẫn anh Đào cùng Lệ Chi đi qua viện Trà Ngọc thỉnh an lão Vương Phi, nàng cũng không quên hôm nay có chuyện phải làm, lấy lại đồ cưới của mẫu Phi, có đồ cưới nàng cũng đủ ứng phó những mối quan hệ đi lại ở Lương Thành. Nàng cũng không thiếu tiền, nhưng dựa vào cái gì mà tiền của mình phải đưa cho người khác. Trên đường anh Đào nhìn quận chúa phía trước, vài lần muốn nói lại thôi, tuy rằng không nói gì, nhưng Vân Nhiễm lại cảm nhận được nàng đang có suy nghĩ, dừng bước nhìn ngược lại. Anh Đào, ngươi muốn nói gì sao? Sao cứ ấp a ấp úng thế, như vậy thật không giống ngươi. Đối với anh Đào, trong lòng Vân Nhiễm vẫn ôm hy vọng nàng không có làm chuyện có lỗi với mình, hai người bọn họ ở cạnh nàng 3 năm, nàng cũng không muốn trừng phạt các nàng. Anh Đào lén nhìn Vân Nhiễm, không biết vì sao, hiện tại nàng hơi sợ quận chúa, người hình như không thương nàng như trước, vì sao lại như vậy? Anh Đào nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra đáp án, vì sao quận chúa không thích nàng như trước kia, nàng cũng không có làm chuyện gì có lỗi với quận chúa. Giống như ngày hôm qua tự dưng chúa phạt nàng quỳ trong viện, thật sự rất mất mặt, cả đêm nàng không thể ngủ được, hình ảnh bị người khác châm chọc khiêu khích vẫn luôn hiện rõ trong đầu nàng, làm nàng cảm thấy bi thương, đây là mệnh của nô tài sao, không vừa ý chủ tử liền bị phạt, nàng không muốn làm nô tài, nàng muốn làm chủ tử. Anh Đào âm thầm quyết định, nhìn Vân Nhiễm cười rực rỡ như thường ngày, quận chúa nô tỳ nghe tỉ muội trong viện nói, nha hoàng hầu hạ chủ tử, sau này có thể theo chủ tử làm của hồi môn về nhà chồng đúng không? Vân Nhiễm nghe anh Đào nói, ánh mắt thâm thúy thêm vài phần, bất động thanh sắc, nàng tin tưởng anh Đào còn có lời muốn nói. Đúng vậy. Anh Đào thấy Vân Nhiễm không nói gì liền nói tiếp, nghe nói đại nha hoàng hầu hạ chủ tử sẽ nâng lên thành di nương, trở thành một nửa chủ tử, không biết việc này là thật hay giả, hôm qua nô tỳ nghe thấy còn cảm thấy buồn cười. Nàng nói xong còn vuốt vuốt mái tóc, hồn nhiên ngọc nào, nô tỳ tò mò chính là việc này, không nghĩ gì khác. Ánh mắt Vân Nhiễm càng sâu hơn, trong lòng cười lạnh, hóa ra Lạc U Cư là muốn châm ngòi ly gián, đáng tiếc có người lại cố tình trúng kế, không có gì bất ngờ xảy ra, anh Đào có tâm tư muốn thành di nương, là di nương của trượng phu nàng, thật là ý tưởng tốt, nếu không cố nhịn, Vân Nhiễm đã muốn tát anh Đào một cái. Không muốn đường đường chính chính gả cho người, Triệu Hổ thì có làm sao, ngày sau nhất định sẽ có thành tựu, nàng ta chỉ nhìn thấy cái lợi nhỏ trước mắt mà không thấy cái lợi về lâu dài. Trong lòng Vân Nhiễm đang đè nén ngọn sóng dâng lên, lại cảm thấy chua xót thất vọng, đây là người nàng đã cứu sao, vì sao nàng lại cứu một con bạch nhãn lang. Lệ Chi ở một bên đã nhanh chóng kéo anh Đào quỳ xuống, nhỏ giọng trách cứ. Anh Đào, ngươi điên rồi, sao lại đi hỏi chủ tử những chuyện như vậy? Chúng ta là nô tỳ thì cả đời chính là nô tỳ, sao lại nghĩ có thể làm di nương? Anh Đào muốn phản bác, nhưng lại sợ Vân Nhiễm biết ý đồ của nàng, không phải sẽ đánh mất cơ hội sao, cho nên ủy khuất nói, ta chỉ là nghe người khác nói cho nên mới tò mò hỏi lại, ta cũng chưa nói muốn làm di nương. Vân Nhiễm từ từ cúi đầu nhìn anh Đào đang quỳ, nói từng câu từng chữ, anh Đào, ta sẽ không cho phép nha hoàn của ta leo lên giường nam nhân của ta, nếu thực sự có tâm tư đó, ta không ngại cắt đứt gân tay gân chân, phế đi chân tay của nàng. Đương nhiên nam nhân kia cũng bị nàng một cước đá bay, loại nam nhân như vậy nàng không cần. Trên hành lang dài, trong nháy mắt mặt anh Đào trắng bệch, ngón tay lạnh lẽo, trong đầu lại vang lên lời nói của nha đầu Bảo Sắc. Ngươi đi theo quận chúa nhà ngươi cả đời sẽ mang mệnh nô tài, nàng ta chính là ghen tị, nàng tuyệt đối sẽ không nâng các ngươi làm di nương, nhưng tiểu thư nhà ta không như vậy, tiểu thư sớm nói với ta chờ nàng gả ra ngoài nhất định sẽ nâng ta làm di nương. Về sau ta chính là một nữ chủ tử, mà ngươi vẫn chỉ là nô tài. Anh Đào cắn răng mở miệng, quận chúa, nô tỳ cũng không có tâm tư như vậy, nô chỉ là tò mò hóa ra nhà giàu còn có quy củ như vậy, cho nên mới hỏi. Vân Nhiễm thản nhiên cười xoay người đi về phía trước, phía sau Lệ Chi nâng anh Đào đứng dậy, ngươi làm cái gì vậy, vô duyên vô cớ lại hỏi chuyện này, làm quận chúa mất hứng. Lệ Chi cực kỳ giận anh Đào, nàng biết quận chúa nhịn là vì nhớ tới 3 năm tình thâm, nhưng anh Đào lại không chịu sửa đổi lần nữa xúc phạm tới quận chúa, hiện tại có tâm tư như vậy trong đầu. Về sau ngươi trăm ngàn lần không nên có ý niệm như vậy trong đầu, biết chưa? Lệ Chi dặn dò anh Đào. Anh Đào gật đầu, nhưng trong lòng lại đang có mưu tính khác. Phía trước Vân Nhiễm thản nhiên, nàng đã không còn hy vọng gì đối với anh Đào, không phải nàng chưa cho cô hôi, nhưng nàng biết bản tính con người rất khó sửa, một khi đã có ý niệm trong đầu thì sẽ không có cách loại bỏ, giống như anh Đào lúc này, trong lòng nhất định cho rằng nàng ghen tị không muốn các nàng làm di nương. Kỳ thật tới giờ nàng cũng không có ý định kết hôn, cho dù gả nam nhân của nàng không được phép có nữ nhân khác, huống chi là nàng ta. Nhưng nàng cũng tò mò, Vân Vãn Tuyết sẽ sai anh Đào làm gì? Nàng mỏi mắt mong chờ, hiện tại bọn họ ở ngoài sáng, nàng ở trong tối, nàng cũng muốn xem Vân Vãn Tuyết muốn giở trò gì. Anh Đào, ngươi chưa làm gì ta sẽ không động tới ngươi, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội động thủ, coi như hoàn lại 3 năm tình nghĩa. Vân Nhiễm nhìn phía trước, đi thẳng tới viện trà ngọc. Trong viện trà ngọc, đang rất náo nhiệt, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười, Hạ Ngọc Trân đang hướng Lão Vương Phi làm nũng, Lão Vương Phi mắng nàng là con khỉ nhỏ, làm mọi người cười rộ lên. Thời điểm Vân Nhiễm đi tới, mọi người đều bất động, tiếng cười cũng dứt, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Vân Tử Khiếu nhanh chóng có phản ứng, Nhiễm Nhi, con tới rồi a. Dạ thưa Phụ Vương, Vân Nhiễm vờ như không phát hiện sắc mặt người khác, đi qua hành lễ với Lão Vương Phi. Đám người kia từng nếm qua đau khổ cho nên đều đứng dậy hành lễ với nàng, đợi Lão Vương Phi miễn lễ cho Vân Nhiễm, các di nương cùng tiểu thư liền qua hành lễ với nàng. Vân Nhiễm quét qua đám người, nên đến đều có mặt, chỉ thiếu người đang bị trọng thương Vân Vãn Tuyết. Nghĩ tới Vân Vãn Tuyết, nàng lại nhớ tới anh Đào, trong lòng liền căm tức, xem ra Vân Vãn Tuyết bị thương còn chưa đủ nặng, bị trọng thương vẫn có thời gian muốn tính kế trên đầu nàng. Vân Nhiễm khẽ cười hai tiếng, ý bảo bọn họ đứng dậy. Lúc này nàng cũng không có ngồi bên cạnh Lão Vương Phi mà đi tới bên Vân Tử Khiếu hành lễ rồi ngồi xuống bên cạnh. Thần thái vô cùng tự nhiên, thân thiết, Vân Tử Khiếu đối với nàng là tốt nhân, các tiểu thư khác chỉ có thể nhìn mà thèm. Hạ Ngọc Trân nhớ tới chuyện tối hôm qua chứng kiến, nhịn không được khó chịu mở miệng, mọi người biết không? Nhà chúng ta sắp có chuyện vui rồi, đêm qua ta ra ngoài đi dạo lại nhìn thấy đại tỷ cùng Đường công tử phủ hộ quốc tướng quân hẹn hò. Vân Tử Khiếu kinh ngạc nhíu mày nhìn Vân Nhiễm. Không phải Nhiễm Nhi không thích hắn sao, sao lại ở cùng với hắn? Vân Nhiễm vỗ tay phụ thân thản nhiên nói, phụ vương, ngươi đừng tin lời biểu muội, nàng ta là đang ghen tị với con. Hạ Ngọc Trân vừa nghe liền nổi giận, Vân Nhiễm đây là nói ra tiếng lòng của nàng ta, về sau nàng ta sao còn dám gặp người khác, ánh mắt Hạ Ngọc Trân đỏ ngầu trừng lên lườm Vân Nhiễm, tại tỷ, người tự mình cũng người khác hẹn hò, dựa vào đâu lại nói ta ghen tị, chẳng lẽ đêm qua ngươi không có hẹn hò với Đường công tử sao? Ngọc Trân biểu muội chẳng những không chỉ ghen tị, mà còn nhàn rỗi vô sự đi để ý những chuyện vô bổ. Vân Nhiễm bẩn cợt Hạ Ngọc Trân, Hạ Ngọc Trân xoay người về phía lão Vương Phi khóc đến thương tâm, tổ mẫu, con không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Vân Nhiễm không khách khí mở miệng, không vui có thể rời đi, ta nhớ Hạ gia ở Tùng Đường cũng rất giàu có đông đúc. Hạ Ngọc Trân càng khóc thê thảm, lão Vương Phi đau lòng, tức giận nói không nên lời. Vân Vương Phi lập tức trách cứ Vân Nhiễm, Ngọc Trân biểu muội từ nhỏ đã không có nương, ngươi đừng khi dễ nàng. Ta khi dễ nàng thì sao, cũng chỉ là ăn ngay nói thật, nàng ta vừa động liền khóc, nói nàng không có nương, chẳng lẽ không có cha sao? Tuổi của nàng cũng đã đến lúc xuất gia, ép đúng ra nên trở về Hạ gia chờ người tới gả ra ngoài, chứ không phải ở phủ Vân Vương. Hạ Ngọc Trân cứng người, lão Vương Phi ngây ngẩn, Vân Nhiễm nói cũng đúng, các nàng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Vân Nhiễm không để ý tới các nàng tiếp tục nói, lại nói đến chuyện ta cùng Đường công tử hẹn hò, đêm qua là hắn xông vào vương phủ, bắt ta dạy hắn ngũ sắc lưu quang họa, như thế nào lại thành hẹn hò, hơn nữa lúc trước hoàng thượng chỉ hôn chúng ta đều cự hôn, hiện tại lại nói chúng ta hẹn hò như vậy chính là đùa giỡn với hoàng thượng. Ngươi nghĩ nếu chuyện này truyền ra ngoài phủ Vân Vương sẽ có kết cục gì? Vân Nhiễm vừa dứt lời, sắc mặt lão Vương Phi u ám, trừng mắt nhìn Hạ Ngọc Trân. Vân Vương gia cũng không khá hơn. Hiện tại ông biết hoàng thượng đang nhìn chằm chằm vương phủ, nếu để hắn ta biết nhất định sẽ gây sự với vương phủ. Vân Tử Khiếu nổi giận nói, các ngươi đều an phận cho ta, nếu vô cớ sinh sự, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mọi người trong phòng đều im lặng, cuối cùng nhìn Vân Nhiễm, nàng thật sự thay đổi, các nàng vẫn nên cẩn thận, cho dù đối phó nàng, cũng phải một kích trí mạng, trăm ngàn lần đừng để rơi vào tay nàng nếu không sẽ chết rất khó coi. Vân Nhiễm thâm trầm. Hôm nay nàng động Hạ Ngọc Trân là muốn giết gà dọa khỉ, các nàng tốt nhất đừng đến trêu chọc nàng, nếu không nàng tuyệt đối không tha. Chỉ mong Hạ Ngọc Trân, Vân Vãn Tuyết có thể hiểu được đạo lý này. Vân Nhiễm cười nhìn về phía Vân Tử Khiếu, phụ vương, hôm nay con tới đây là có chuyện muốn tìm tổ mẫu. Ân, chuyện gì? Vân Tử Khiếu cười hỏi, phía trên lão Vương Phi có linh cảm không tốt. Vân Nhiễm ôn hòa nói, ngày mai là sinh nhật trưởng công chúa. Công chúa phái người đưa thiệp mời cho con muốn chuẩn bị một phần lễ đưa tới, nhưng phụ vương cũng biết con. Vân Nhiễm còn chưa nói hết, Vân Vương Phi đã biết nàng có ý gì, trong lòng lột bột, Vân Nhiễm muốn lấy lại đồ cưới của mẫu phi sao? Mẫu phi Vân Nhiễm xuất thân từ phủ Triệu Tương. Phủ Triệu Tướng nhiều đời có công trạng, tiền tài hùng hậu, lúc trước tiên đế chỉ hôn tiểu thư phủ Triệu Tướng cho Vân Vương gia, người phủ Triệu Tướng đương nhiên sẽ chuẩn bị rất nhiều của hồi môn, tiên đế cũng ban thưởng không ít báu vật. Mấy thứ này đang trong tay Vân Vương Phi. Vân Vương Phi xuất thân từ Nguyễn gia, không thể bằng Triệu gia, huống chi lúc đó chỉ là bình thê, không có nhiều của hồi môn. Mấy năm nay bà ta ở vương phủ phong cảnh vô hạn, tiêu pha hào phóng đều là dùng của phủ Triệu Tướng, bà ta còn đang tính muốn dùng mấy thứ đó làm của hồi môn cho hai nữ nhỉ, nếu để Vân Nhiễm cầm về, bà liền thành người nghèo, cho nên Vân Vương Phi lên tiếng trước. Hóa ra là Nhiễm Nhi muốn chuẩn bị cho sinh nhật trưởng công chúa, ngươi sớm nói một tiếng. Mẫu phi sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi. Vân Nhiễm nhìn, Vân Vương Phi, nữ nhân này thật thông minh đã biết ý đồ của nàng, nhưng bà ta ngăn được nàng sao? Cảm ơn Vân Vương Phi, nhưng ta muốn tự mình chủ động không muốn làm phiền tới Vương Phi. Không phiền, mẫu phi sẽ nhanh chóng chuẩn bị lễ vật giúp ngươi, rồi đưa sang viện Như Hương cho Nhiễm Nhi xem qua, Vân Vương Phi nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi, Vân Nhiễm cười nói, không cần, Vân Vương Phi sao phải vội vàng như thế, chẳng lẽ sợ hãi chuyện gì sao? Vân Nhiễm đã nói tới mức này, lão Vương Phi cùng Vân Vương gia cũng nhìn ra ý của nàng. Vân Tử Khiếu nói, Nhiễm Nhi, muốn lấy lại đồ cưới của mẫu phi sao? Vân Nhiễm gật đầu, dạ đúng, phụ vương sẽ không phản đối con chứ, hiện tại con cũng có đủ năng lực để quản lý đồ cưới, huống hồ còn là quận chúa, cũng có rất nhiều chỗ phải chi tiêu, cho nên mới muốn lấy lại đồ cưới. Vân Tử Khiếu cũng biết nữ nhi mình khác trước, độc lập, tư duy nhanh nhẹn, đồ là của mẫu thân nàng cũng nên giao lại cho nàng. Cho nên Vân Tử Khiếu nhìn về phía Nguyễn Tâm Lan. Đem đồ cưới của Triệu gia giao cho Nhiễm Nhi đi. Vương gia, Nhiễm Nhi nàng. Vân Vương Phi muốn nói Vân Nhiễm còn nhỏ, Vân Tử Khiếu đã sầm mặt, Đừng tưởng ông không biết tâm tư của bà, đồ kia là của Triệu gia, không phải của Nguyễn gia, của Triệu gia chính là của Nhiễm Nhi. Đem đồ giao cho Nhiễm Nhi. Vân Tử Khiếu lặp lại một lần nữa, lão Vương Phi thấy chuyên đã tới nước này cũng đành lên tiếng, Tâm Lan, ngươi đem đồ cưới của Triệu gia giao Nhiễm Nhi đi, để nàng tự xử lý. Vân Vương Phi cũng không có biện pháp, đành cắn răng lên tiếng, trong lòng tính toán lưu lại một ít đồ quý giá về sau làm đồ cưới cho nữ nhi. Ân, mẫu phi. Vân Nhiễm lại thản nhiên lên tiếng, phải rồi, phụ vương, trong tay con có một bản danh sách ghi chép lại đồ cưới, đến lúc đó con sẽ để cho Triệu ma ma kiểm chứng, nếu thiếu thứ gì thỉnh Vương Phi bổ sung lại, con cũng không cần nhiều chỉ cần thu đủ, theo lý nhiều năm như vậy đồ cưới của mẫu phi hẳn là phải nhiều thêm, nhưng Vân Vương Phi cũng vất vả không ít, nên vài thứ đó con sẽ không tính toán. Vân Nhiễm làm bộ khoan dung độ lượng, Nguyễn Tâm Lan đã tức muốn hộc máu thiếu chút nữa ngất đi. Bà chỉ thấy lục phủ ngũ tạng đều đau, nhiều năm nay những thứ kia nàng đều làm cho bản thân, giờ lại giao hết cho Vân Nhiễm, bà còn lại cái gì? Vân Vương Phi mưu tính, mấy năm nay nàng làm không ít đò giả, đến lúc đó, nàng sẽ lần lượt đưa qua. Nàng đang suy nghĩ, Vân Nhiễm đã lại lên tiếng, đúng rồi, con không có hứng thú với đồ giả, hơn nữa cũng biết xem đồ nếu phát hiện có đồ giả, chuyện này truyền ra ngoài cũng không hay lắm. Nàng cười hai tiếng, như ác ma, làm Vân Vương Phi đổ mồ hôi lạnh. Lão Vương Phi cũng giận đến đau tim, không ngờ tiểu nha đầu lại khôn khéo như vậy, đồ cưới của Triệu gia nàng cũng lấy không ít đồ này nọ, giờ cũng phải trả lại cho Vân Nhiễm, sao bà có thể không đau đầu. Trong phòng sắc mặt vài tiểu thư cũng không tốt, bởi vì các nàng ít nhiều đều có đồ, tất cả đều phải trả lại cho Vân Nhiễm. Vân Nhiễm lập tức trở thành người có tiền ở Vương Phủ, mà các nàng đều trở thành người nghèo, nghĩ đến thật làm cho người ta ghen tị. Vân Vương Phi cảm thấy cả người mềm nhũn vô lực, nếu không cố gắng chống đỡ bà thổ huyết mất. Vân Tử Khiếu quét mắt nhìn mọi người cuối cùng rơi xuống người Vương Phi, đã nghe thấy Nhiễm Nhi nói chưa? Bổn Vương không hy vọng sẽ phát sinh chuyện không vui, nếu ngươi ngay cả chuyện đó cũng làm không được, thì cũng không cần làm chủ tử phủ Vân Vương nữa. Vân Vương Phi cắn răng, dạ, thiếp thân nhớ kỹ. Vân Nhiễm thấy trong phòng không ít người thần sắc cứng ngắc, vẻ mặt ghen ghét, tâm tình nàng đột nhiên tốt lên, nàng sẽ khiến cho các nàng đau đau, đây mới chỉ là bắt đầu trò hay còn ở phía sau. Nàng đứng dậy hành lễ với lão Vương Phi, lại nói với Vân Vương Phi, Vương Phi, ta sẽ sai Triệu ma ma qua bàn chuyện với Vương Phi, mời Vương Phi sớm trở về sắp xếp lại đồ đạc đê bàn giao nhanh hơn. Nàng nói xong liền đi rời đi, Vân Tử Khiếu có chuyện muốn hỏi nàng, nên cũng đi theo. Phía sau lão Vương Phi cùng Vân Vương Phi đều trợn trắng mắt, nha hoàn trong phòng sợ hãi, chạy tới dây huyệt nhân trung, cả phòng loạn thành một đoàn. Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 57, đua ngựa, anh hùng cứu mỹ nhân, 1. Anh hùng cứu mỹ nhân. Bên ngoài sân Vân Nhiễm cũng nghe thấy động tĩnh trong phòng nhưng nàng vờ như không biết, Vân Tử Khiếu cũng không để ý, những thứ kia là của Triệu gia, dĩ nhi nên thuộc về Nhiễm Nhi. Có gì phải luyến tiếc? Nhiễm Nhi, con cùng tiểu tử Đường Tử Khiên thật sự không có chuyện gì chứ? Vân Tử Khiếu nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, tuy rằng ông không muốn Nhiễm Nhi gả đến phủ hộ quốc tướng quân, nhưng nếu Nhiễm Nhi thật lòng thích tiểu tử kia, thì ông cũng không phản đối nàng gả. Đường Tử Khiên cũng không tệ, chỉ đáng tiếc phủ hộ quốc tướng quân cùng hoàng thượng là một, bọn họ hai địa phủ Yến Vân vẫn luôn độc lập, không đứng về phía nào, bọn họ nguyện trung thành với hoàng quyền chứ không phải hoàng đế. Nói cách khác nếu định vương xoán ngôi làm tân hoàng bọn họ cũng không phản đối. Hiện tại hoàng thượng lại muốn đem phủ Vân Vương kéo lên thuyền của hắn, trợ lực cho hắn, thật ra nếu đứng cùng thuyền với hoàng thượng cũng không có vấn đề gì. Nhưng ông đang rất mâu thuẫn với vị hoàng thượng này, ông vừa về kinh hắn đã muốn tính kế trên đầu ông, ai biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên hiện tại ông không muốn cùng thuyền với hắn. Vân Nhiễm nhìn Vân Tử Khiếu cười yếu ớt, nếu con thích Đường Tử Khiên, phụ vương sẽ làm thế nào? Vân Tử Khiếu thở dài, còn thế nào nữa, gả ngươi cho hắn, phủ Vân Phương cùng thuyền với hoàng thượng, cũng không quá tệ. Xem người đau khổ kìa. Vân Nhiễm đẩy đẩy Vân Tử Khiếu làm nũng, con cùng Đường Tử Khiên chỉ là bằng hữu bình thường, người đừng lo lắng, hắn cũng không phải kiểu người con thích, con sẽ không gả cho hắn, cho nên người đừng suy nghĩ nhiều, nhanh già. Vân Nhiễm nói xong cười sang sảng, phía sau Vân Tử Khiếu bất mãn lên tiếng, Nhiễm Nhi, tiểu hỗn đảng, ngay cả phụ vương con cũng ghét bỏ. Cái gì gọi lão già, ta còn rất trẻ nha. Vân Nhiễm xua tay, âm thanh trong sáng truyền tới. Đúng vậy, phụ vương của con anh tuấn tiêu sái, ngươi gặp người thích gặp hoa hoa nở, người cũng không cần quan tâm đến chuyện của con. Vân Tử Khiếu nhìn tiểu thiên hạ phía trước không nói gì, lắc đầu lại thở dài, cuối cùng lại nở nụ cười từ ái. Nhiễm Nhi không cần ông lo lắng, cũng tốt, ba năm nay ông ở phương Bắc đánh giặc, vẫn luôn nhớ nha đầu, không ngờ nữ nhi tới Phượng Thai Huyền chờ ba năm lại khác với trước, nếu đã nói không cần ông che chở, ông tin tưởng nàng có thể tự bảo vệ bản thân. Chạng vạng, Triệu Hổ phái người mang đồ vào. Nguyễn Đình Nhị công tử Phủ Nguyễn cũng tới đây, còn ở bên ngoài viện Như Hương vòng vo nửa ngày. Nguyễn gia là nhà mẹ đẻ Vân Vương Phi Nguyễn Tâm Lan cùng Lão Vương Phi, Nguyễn gia là dựa vào cây to là Phủ Vân Vương, trải qua nhiều năm cố gắng, đến giờ địa vị ở kinh thành không thấp không cao. Ca ca của Nguyễn Tâm Lâm là Thượng Thư Hộ Bộ, Nguyễn Đình là con thứ hai của Nguyễn Thượng Thư, là một công tử ăn chơi không học vấn, không nghề nghiệp, háo sắc, bình thường không phải đi tìm nữ nhân thì chính là chọi gà đánh bạc, thanh danh ở Lương Thành rất kém. Căn bản không có nữ nhân mú gả cho hắn, nhưng cũng có vài người vì ham tiền tài địa vị gả làm thiếp cho hắn, hiện nay trong phủ cũng có vài vị tiểu thiếp, chưa có chính thê, không có tiểu thư nhà nào nguyện gả cho hắn làm chính thê. Vân Tử Khiếu không thích hắn, cho nên bình thường hắn không dám đến phủ Vân Vương. Không ngờ hôm nay lại dám đến, còn quanh quẩn ngoài viện Như Hương, Triệu Ma Ma đoán chắc hắn muốn đánh chủ ý lên người quận chúa, đúng là có kẻ còn đòi ăn thịt thiên Nga, quận chúa là người hắn có thể mơ tưởng sao. Nhưng Triệu Ma Ma cũng không nói gì, bà tin quận chúa biết phải làm gì. Việc này ta đã biết. Vân Nhiễm cũng không có để ý đến việc này, nàng quan tâm tới chuyện khác, buổi chiều, bà dẫn người đi kiểm kê đồ cưới sao rồi. Vừa nhắc đến chuyện này Triệu Ma Ma cười rộ lên. Bẩm quận chưa, nô tỳ đã kiểm tra kỹ, về cơ bản là đã đủ, còn thiếu vài món, Vân Vương Phi nói rất nhanh sẽ cho người đưa tới. Triệu Ma Ma nói xong nhịn không được lại mở miệng. Quận chúa biết không, mặt Vân Vương Phi lúc đó khuôn mặt rất khó coi, chờ nô tỳ dẫn ngươi đem đồ khiêng đi, bà ta liền ngất. Vân Nhiễm nhíu mi, nữ nhân này thật tham lam, căn bản không phải là của bà ta, ngẫm lại tình huống lúc đó thật là sung sướng, thống khoái. Có lẽ bà ta đã sớm cho rằng đồ của Triệu gia là của mình, cho nên mới đau lòng như thế. Quận chúa còn không biết, rất nhiều đồ tốt đều bị các nàng động, nô tỳ thấy tất cả các phòng đều mang đồ lại đây. Cả một đám đều không ra gì. Vân Nhiễm cười trào phúng, bọn họ thật không biết xấu hổ, cầm đồ của thân thể này, còn khi dễ nàng ta, đừng tưởng rằng nàng không biết, những người này không ít người đều ngầm kính kế thân thể này, nếu không thanh danh của nàng ta sao lại xấu thế. Thu hết lại đi, nhớ kỹ còn vài món đồ, nếu Vân Vương Phi không cho người đưa tới thì bà mang theo người qua lấy. Nô tỳ đã rõ. Vân Nhiễm nhìn thời gian không còn sớm. Dặn dò Triệu Ma Ma một tiếng rồi chuẩn bị đi ngủ, chọn lấy một món lễ vật phù hợp với thân phận của ta, ngày mai ta đem làm lễ vật tặng cho trưởng công chúa. Triệu Ma Ma nhận lệnh, Vân Nhiễm phất tay ý bảo bà lui xuống nghỉ ngơi, đợi Triệu Ma Ma đi rồi, anh Đào cùng Lệ Chi tiến vào hầu hạ Vân Nhiễm đi nghỉ, rồi lui ra bên ngoài canh gác. Anh Đờ nói nhỏ nàng ăn phải đồ linh tinh bị đau bụng muốn đi nhà xí, Lệ Chi nhắc nhở nàng vài câu nhắc nàng ta đi sớm về sớm. Trong phòng Vân Nhiễm đang đảo qua đảo lại. Vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng lãnh bạc như nước, ánh trăng rọi vào cửa sổ phản chiếu lên khuôn mặt nàng, lại nhìn thấy dáng vẻ nàng đang thất vọng đau lòng. Rất nhanh bên ngoài lại có động tĩnh, Thải Nhi đến đây, nhỏ giọng nói muốn gặp Vân Nhiễm, Lệ Chi nói quận chúa ngủ rồi, ngày mai nàng ta hãy đến. Lệ Chi có chút không thích Thải Nhi, nàng cho rằng Thải Nhi ăn nói hàm hồ, bất kể thế nào anh Đào cũng sẽ không phản bội chủ tử. Trong phòng Vân Nhiễm lại lên tiếng, cho Thải Nhi vào đi. Quận chúa. Lệ Chi trầm ổn lên tiếng, nhìn Thải Nhi cũng không nói gì thêm dẫn nàng vào. Vân Nhiễm ngồi ở trên giường, tóc đen xõa trên vai, khuôn mặt điềm tĩnh, như một đoá hoa hồng có gai, thật là đẹp, Thải Nhi bật thốt lên. Quận chúa thật là đẹp. Lệ Chi u ám, người này lại lấy lòng quận chúa, thật là đáng ghét. Thải Nhi quỳ xuống, nô tỳ đáng chết, mạo phạm quận chúa. Vân Nhiễm lên tiếng, được rồi, ngươi đứng lên đi, có chuyện gì gấp cần gặp bản quận chúa. Thải Nhi không có đứng lên, nhanh chóng bẩm báo, bẩm quận chúa, chiều nay nô tỳ lại phát hiện anh Đào tỷ tỷ gặp bảo sắc. Lệ Chi lập tức trách, ngươi nói láo, cả chiều nay nàng ta đều ở cạnh ta. Thải Nhi nhỏ giọng, chính là lúc nàng nói muốn đi nhà xí, nô tỳ đi theo thấy nàng ra ngoài đi đến phía sau viện Như Hương gặp bảo sắc. Lệ Chi lập tức im lặng, Vân Nhiễm đưa mắt nhìn nàng, Lệ Chi không dám lên tiếng, quận chúa đã muốn nổi, giận nếu còn tiếp tục nói, quận chúa sẽ tức giận. Hơn nữa lời Thải Nhi cũng có chút đáng tin, giống như anh Đào thật sự gặp người của Lạc U Cư, nàng ta muốn làm gì đây? Vân Nhiễm nở nụ cười nhìn Thải Nhi, nha đầu này thật thông minh, giữ lại bên người cũng không tệ. Thải Nhi, ngươi có quen thuộc với Vương Phủ? Bẩm quận chú, nô tỳ 10 tuổi đã vào vương phủ, hiện tại đã có 6 năm, trước kia làm tam đẳng nha hoàn trong viện Vân Vương Phi, cũng biết một chút chuyện trong phủ. Ân, không tệ, thưởng. Vân Nhiễm gật đầu tán thưởng, Thải Nhi cảm tạ rồi rời đi. Lệ Chi tiễn Thải Nhi ra ngoài, quay trở lại bên giường Vân Nhiễm, quận chúa. Xem ra sinh nhật trưởng công chúa ngày mai là đầm rồng hang hổ. Vân Nhiễm nhẹ nhàng vuốt tóc, ánh mắt lắng động như nước, quanh người tỏa ra sự thông tuệ. Lệ Chi lo lắng lên tiếng, quận chúa, nếu biết trưởng công chúa không có ý tốt, hay là chúng ta cáo bệnh không đi? Vân Nhiễm cười khẽ, sao lại không đi, vừa nghe đã biết là giả, chỉ sợ trưởng công chúa nghi ngờ, người khác cũng nói ra nói vào, tưởng ra không muốn cùng quận chúa Minh Tuệ hòa giải, sao ta phải đi đắc tội với người? Bọn họ đã muốn tính kế trên đầu ta, ta lại muốn phản kích ngược lại, cho bọn họ biết ta là người có thù tất báo. Lúc này Vân Nhiễm cười, có chút lạnh lẽo, Lệ Chi cũng cảm nhận được quận chúa đang tức giận, kẻ dám tính kế người nhất định sẽ thê thảm, mà anh Đào cũng nằm trong những kẻ đó, điều này khiến Lệ Chi đau lòng. Bên ngoài anh Đào đã trở lại, nhỏ giọng gọi, Lệ Chi, Lệ Chi. Vân Nhiễm phất tay ý bảo nàng đi ra ngoài, Lệ Chi đi ra, anh Đào hỏi, ngươi đi vào làm gì, quận chúa đã ngủ chưa? Lệ Chi thành nhiên trả lời, quận chúa đang ngủ, ta sợ nàng bị lạnh cho nên vào đắp chăn cho người. Lòng Lệ Chi cũng lạnh lẽo, không còn ôm hy vọng với anh Đào. Phủ của trưởng công chúa ở phía nam ngoại ô Lương Thành, được kiến tạo dựa vào núi, nơi này là khi tiên đế còn sống hạ chỉ ban riêng cho trưởng công chúa, nghe nói phò mã Phượng Đình bệnh tật suy yếu qua đời, tiên đế vì thương tỷ tỷ nên đã ban cho tòa núi phía nam làm phủ đệ. Phủ đệ của công chúa nằm ở lưng chừng núi, xe ngựa chạy thẳng đi lên. Giữa sườn núi có rất nhiều xe ngựa đang dừng, không ít khách nhân đã đến, Vân Nhiễm dẫn anh Đào cùng Lệ Chi từ trên xe xuống, liền nghe thấy đằng sau có tiếng cười, vài người đi tới, dẫn đầu là Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh, hai người người dẫn theo nha hoàn, mỉm cười đi về hướng này. Tiểu Lăng, Tuyết Dĩnh, gặp qua quận chúa. Tuy rằng thân phận của Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh rất tôn quý, nhưng Vân Nhiễm là quận chúa nhất phẩm, hành lễ với nàng là điều tự nhiên. Vân Nhiễm vui vẻ nhìn các nàng, vốn còn đang lo lắng sẽ buồn muốn chết vì đến dự yến không có người quen, giờ lại có Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh tâm tình tốt lên một chút, lần trước ba người hợp tác làm Lưu Quang Họa, cảm giác không tệ lắm tệ, cho nên gặp mặt đều rất vui vẻ. Các ngươi đứng lên đi, chúng ta là bằng hữu về sau không cần khách sáo như vậy. Lễ tiết chỉ dùng với người ngoài, còn bằng hữu thì miễn đi. Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh nở nụ cười, trái phải kéo tay Vân Nhiễm, Vân Nhiễm. Hôm qua chúng ta định đi thăm ngươi, nhưng sau lại có việc nên hoãn lại không đi được. Lam Tiểu Lăng nói xong, Hạ Tuyết Dĩnh nhỏ giọng nói, chúng ta là muốn dặn ngươi nên cẩn thận với quận chúa Minh Tuệ, nàng ta không phải là người tốt. Lúc trước, ngươi còn có mâu thuẫn với nàng, hơn nữa đám người gian tập nguyệt bị chúng ta thu thập ở tứ phương quán đều là bằng hữu tốt của quận chúa. Được, ta sẽ cẩn thận. Vân Nhiễm gật đầu, bọn họ vừa cười vừa nói cùng tiến vào phủ công chúa. Cách đó không xa, trên xe ngựa phủ Vân Vương, ánh mắt Nguyễn Tâm Lan âm lệ nhìn Vân Nhiễm, tràn đầy thù hận, tiểu tiện nhân, còn nhỏ mà lợi hại như vậy, vừa hồi phủ đã khiến nữ nhi bà bị đánh, hiện tại đồ đạc trong tay bà cũng bị nàng đoạt về, không được, nàng nuốt không trôi cục hận này. Hai đồ cưới của hai nữ nhi, hoàn toàn trông cậy vào phần đồ kia, cho nên bà muốn tìm biện pháp để lấy lại. Vân Vãn Sương ở bên cạnh xoa nhẹ tay nàng, nhắc nhở nàng đừng để mất hình tượng. Vân Vương Phi hoàng hồn. Trên mặt trưng ra nụ cười khéo léo, Hạ Ngọc Trân lóe ra nụ cười lạnh, Vân Nhiễm, hôm nay sẽ khiến cho ngươi thân bại danh liệt, tiếng xấu lan xa, toàn bộ Lương Thành đều ghét bỏ, đừng nghĩ tới chuyện muốn bước chân vào cửa phủ hộ quốc tướng quân. Tâm tình Hạ Ngọc Trân rất tốt, dẫn tiểu nha hoàng đi theo phía sau Vân Vương Phi. Trưởng công chúa là tỷ tỷ ruột của tiên đế, lúc tiên đế còn tại vị rất yêu quý vị này, đối với bà cũng rất thân thiết, tuy rằng phò mã mất sớm, bà là cô nhi quả phụ. Nhưng đại thần trong triều cũng không dám đắc tội với bà. Hôm nay là sinh thần của trưởng công chúa, không ít đại thần trong triều cùng các vị phu nhân đến dự. Đám người Vân Nhiễm đang đi tới, đột nhiên Lam Tiểu Lăng nhỏ giọng hỏi Vân Nhiễm, ngươi có biết vì sao, mỗi năm trưởng công chúa đều muốn tổ chức sinh thần như vậy không? Đường Tiểu Lăng vừa dứt lời, Hạ Tuyết Dĩnh lóe lên, khóe môi cười giảo hoạt, ngoái đầu nhìn Vân Nhiễm, đố ngươi đó. Vân Nhiễm khẽ cười nhỏ giọng trả lời, đây là một thủ đoạn để vơ vé của cải. Trưởng công chúa Sở Lăng Vi là đích trưởng công chúa, được phụ hoàng yêu thương, ban thương phong hào công chúa Phùng Dực, rất được sủng ái. Nhưng phò mã lại không phải là trọng thần trong triều, cho nên phủ công chúa tiền tài không thể sánh bằng các nhà quyền quý khác, Sau khi Phò Mã qua đời, tài chính của quý phủ Thu Chi càng hạn hẹp hơn, trưởng công chúa hàng năm đều tổ chức sinh thần long trọng để thu lễ vật, cộng thêm địa tô và các cửa hàng, mẫu tử hai bà cũng sống không cũng không tệ. Vân Nhiễm nói xong, Lam Tiểu Lăng cùng Hà Tuyết Dĩnh than thầm, nàng thật sự thông minh. Các nàng đều không có nghĩ ra, là mẫu thân chỉ điểm mới biết. Hà Tuyết Dĩnh kéo tay Vân Nhiễm, Vân Nhiễm, ngươi thật sự là thông minh, thật khác so với trước. Hà Tuyết Dĩnh nhắc tới chuyện cũ, Lam Tiểu Lăng đẩy đẩy nàng, nhắc đến mấy chuyện đó làm gì, không phải là làm khó người khác sao? Vân Nhiễm thật ra không để tâm, những chuyện đó đều không phải do nàng làm, hơn nữa biết sai mà sửa, hiện tại nàng không phải đã sửa đổi rồi sao? Vân Nhiễm thản nhiên lê tiếng, không sao, đều là những chuyện đã qua, ta bị người khác che mắt lợi dụng, cũng may còn kịp thời tỉnh ngộ. May mắn ngươi đã tỉnh ngộ, bằng không đã bị người khác hãm hại cả đời. Đúng vậy, việc này cũng chứng tỏ người rất thông minh, nếu không đã bị người ta lừa gạt cả đời. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, thẳng một đường tới Trường Xuân Hiên nơi hôm nay trưởng công chúa tổ chức yến hội. Quỷ Y Quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 58, đua ngựa, anh hùng cứu mỹ nhân, 2. Trường Xuân Hiên nằm ở một nơi bằng phẳng trên sườn núi, trong viện đều là cỏ, tùy tiện cũng có thể hoa viên nhỏ, hôm nay khách nhân rất nhiều, cho nên yến hội liền được tổ chức ở Trường Xuân Hiên, lại gặp đúng ngày cảnh xuân tươi đẹp, vừa ngắm hoa thưởng thức ca múa, quả thật không tệ. Vân Nhiễm tiến vào Trường Xuân Hiên, phía sau Vân Vương Phi đã có phu nhân đi qua đón, lại có vài tiểu thư có giao tình với Lam Tiểu Lăng cùng Hà Tuyết Dĩnh tiến đến, những người này đối với Vân Nhiễm rất khách khí, mọi người đều cười nói tiến vào yến hội. Không ngờ đoàn người vừa đi vài bước đã có người cản đường đi. Chỉ thấy phía đối diện người người đều mặc hoa y mỹ phục, trên đầu mang đầy châu sai, dung mạo đều hơn người, nhìn qua cứ tưởng tiên tử xinh đẹp động lòng người. Đi đầu là quận chúa Minh Tuệ, người bên cạnh là Giang Tập Nguyệt cao ngạo vô song một thân váy hoa mai, trên nền lụa trắng hoa mai ngạo nghễ nở rộ, tương xứng với thần thái lạnh lùng cao ngạo của nàng ta, nhìn qua rất nổi bật. Giang Tập Nguyệt rất có khiếu chọn trang phục. Lần trước giao thủ ở Tứ Phương Quán khiến Vân Nhiễm biết nữ nhân này tâm kế thâm sâu lại hay ghi hận, chỉ vì một câu nói mà không tiếc thân tự hạ độc, đủ ngoan độc tàn nhẫn. Bên cạnh quận chúa Minh Tuệ còn có Mai Nhược Hà mặc một thân váy vân mây, áo tròn mềm mại, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy quý khí, chẳng qua bên trong còn mang theo một chút điêu ngoa tàn nhẫn, vừa nhìn đã biết nữ nhân này không phải chủ tử dễ hầu hạ. Ngoại trừ hai người này cũng còn hai nữ tử khác thu hút, một người là Triệu Thanh Niên Tú Lệ. Nàng ta đang cùng một nữ tử khác nói chuyện phát ra tiếng cười, Triệu Thanh Niên luôn tự cho mình là thanh cao không dễ dàng cùng người khác thân cận, người như thế nào có thể khiến nàng ta thân thiết như vậy? Vân Nhiễm đánh giá nữ tử đang nói chuyện với Triệu Thanh Niên, dáng người đầy đặn, mặt nhỏ dài, mặc váy yên hà áo phỉ thúy, trên đầu cắm cây trâm phượng hoa lệ, lay động lòng người, nhan sắc nàng ta cũng không quá nổi bật giữa mốt vàng mỹ nữ, nhưng nàng ta lại làm ra vẻ cao cao tại thượng không muốn người khách tới gần, khiến người khác không thể bỏ qua sự tồn tại của nữ nhân này. Bỗng Vân Nhiễm có một chút cảm giác quen thuộc, nàng biết nữ nhân này là ai. Công chúa của tiên đế, muội muội của tân đế, công chúa Tĩnh An Sở Như Ngọc, ba năm không gặp, nàng ta đầy đặn hơn, hiện nay nàng ta được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Thái Hậu, tuy rằng nhan sắc bình thường nhưng cũng là công chúa hoàng thất, thân phận tôn quý, cho nên vẫn có người muốn nịnh bợ. Vân Nhiễm còn đang mãi đánh giá, phía đối diện sắc mặt quận chúa Minh Tuệ khó coi tức giận, Vân Nhiễm, nghe nói hôm trước ở Tứ Phương quán ngươi rất kiêu ngạo. Vân Nhiễm hoàng hồn, ý cười nhàn nhạt mở miệng, quận chúa nói sai rồi, kiêu ngạo không phải Vân Nhiễm mà là một người khác. Người nàng muốn nói là Giang Tập Nguyệt, nàng ta dám khiêu khích nàng không thể không tiếp chiêu, nữ nhân này rõ ràng không xem nàng ra gì. Phía sau Vân Nhiễm, Lam Tiểu Lăng nghe quận chúa Minh Tuệ nói cũng biết đám người Giang Tập Nguyệt đã kể chuyện ở Tứ Phương quán cho quận chúa, cũng không quên thêm mắm dặm muối, cho nên quận chúa mới tìm Vân Nhiễm gây sự. Lam Tiểu Lăng căm tức nhìn Giang Tập Nguyệt phía đối diện. Giang Tập Nguyệt, miệng của ngươi cũng thật rảnh. Có muốn trước mặt mọi người ta nói ra chuyện ngươi không giữ lời. Ngày đó, Lam Tiểu Lăng thắng được Ngọc Kỳ Lân 3.000 lượng, nhưng sau đó Tứ Phương quán bị Yến quận Vương niêm phong, Ngọc Kỳ Lân của nàng sao mà cầm ra được, cho nên nàng cái gì cũng không được, nữ nhân này thiếu nàng một món tiền cược còn chưa thực hiện. Giờ còn đi nói linh tinh, thật không biết xấu hổ. Giang Tập Nguyệt vừa nghe Lam Tiểu Lăng nói, lại thấy bốn phía không ít người đang nhìn nàng, bình tĩnh mở miệng. Lam Tiểu Lăng, chuyện kia đã kết thúc ngươi không cần cố tình gây sự. Lam Tiểu Lăng nghe xong liền bật cười quá dị, hừ, Giang Tập Nguyệt ngươi có biết xấu hổ không, là người thất hứa không thực hiện đánh cuộc, giờ lại đổ cho ta cố tình gây sự, ta cũng không muốn gây chuyện, nhưng ngươi vì sao lại đem chuyện Tứ Phương quán, còn nói quận chúa Trường Bình thật kiêu ngạo, rõ ràng ngươi kiêu ngạo chính là ngươi, ngươi tuy là tiểu thư phủ Tuyên Bình hầu nhưng đừng quên quận chúa Trường Bình là nhất phẩm quận chúa do tiên đế sắc phong, khi nào thì đến lượt ngươi khiêu. Khích gây sự, chứng minh ngươi còn kiêu ngạo hơn so với quận chúa. Lam Tiểu Lăng bừng bừng khí thế nói ra làm Giang Tập Nguyệt tức giận mặt đen sì, khuôn mặt luôn luôn cao ngạo có chút vẹn veo, bốn phía có không ít người đang nhìn về bên này, cũng có không ít người đi lại. Có điều quận chúa Minh Tuệ lại mở miệng nhìn Lam Tiểu Lăng hư lạnh, Lam Tiểu Lăng, ngươi câm miệng cho ta, chuyện này thì có quan hệ gì tới ngươi? Lam Tiểu Lăng định cùng quận chúa Minh Tuệ nói rõ phải trái, lại bị Vân Nhiễm ngăn lại, nàng ta là quận chúa, còn có trưởng công chúa sủng ái, lại được hoàng đế che chở, Lam Tiểu Lăng chống lại Minh Tuệ quận chúa, ắt sẽ bị nàng ta báo thù, Tiểu Lăng là bằng hữu của nàng, tự nhiên nàng không muốn bằng hữu bị thiệt. Quận chúa Minh Tuệ muốn thay Giang tiểu thư ra mặt. Vân Nhiễm ôn hòa khẽ cười nhìn quận chúa Minh Tuệ, ánh mắt bình tĩnh, quận chúa Minh Tuệ giống như bị kích động, căm tức khó thở chỉ tay vào Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, phủ trưởng công chúa chúng ta không chào đón ngươi, ngươi nhanh lăn đi cho bản quận chúa. Có không ít phu nhân đều có thái độ với quận chúa Minh Tuệ, người ta là quận chúa Trường Bình, là khách, sao có thể đuổi khách trước mặt người khác, huống chi người ta cũng không có làm gì, từ đầu đến giờ vẫn hào phóng khéo léo, không có điểm nào không tốt, ngược lại quận chúa Minh Tuệ kiêu ngạo. Thái độ ương ngạnh thật sự làm người ta mất vui. Trong lòng một số vị phu nhân đã có chủ ý, sẽ không để con mình cưới quận chúa Minh Tuệ làm thê, nàng ta cũng chỉ là một quận chúa của phủ trưởng đại công chúa, cũng không phải công chúa, không cao quý đến mức phải nhẫn nhịn cưới một con cọp mẹ về nhà, nhà bọn họ không cần nữ nhân như vậy. Vân Nhiễm đang muốn lên tiếng, phía sau đã vang lên thanh âm, Quân Giao, ngươi làm cái gì vậy? Một đạo thân ảnh uyển chuyển thước tha đi tới, một thân cung trang vừa vặn, áo văn vân. Váy song điệp hí thủy, ôn nhuận, uyển chuyển hàm xúc, hấp dẫn không ít các vị phu nhân. Mọi người phát hiện ra nàng là công chúa A Nhạc Sở Thanh Dịch, càng lớn càng đoan trang khéo léo. Thân là công chúa trên người mang theo khí chất tôn quý ôn hòa, thật sự là hiếm có. Ở đây có không ít phu nhân nổi lên ý định, các bà tình nguyện cưới về một cành vàng lá ngọc không được sủng cũng không nguyện ý muốn cưới quận chúa Minh Tuệ điêu ngoa bốc đồng. Công chúa A Nhạc đến trước mặt quận chúa Minh Tuệ và Vân Nhiễm lên tiếng, Quân Giao, hôm nay là sinh thần của bác. Người tới là khách, người đừng làm chậm trễ khách nhân. Ngươi! Quận chúa Minh Tuệ có chút tức giận, nhưng đối với công chúa A Nhạc lại không dám phát hỏa, bởi vì nàng ta chân chính là lá ngọc cành vàng, so với quận chúa cao hơn một bậc. Quận chúa Minh Tuệ im lặng không lên tiếng, phía sau nàng công chúa Tĩnh An lại lạnh lùng mở miệng, lúc trước nghe thái giám trong cung nói, hoàng tỷ thân thiết với quận chúa Trường Bình, ta còn không tin, hóa ra lại là sự thật. Công chúa Tĩnh An vừa nói, quận chúa Minh Tuệ cùng đám người Giang Tập Nguyệt liền không vui, thì ra là thế, các nàng còn đang không hiểu vì sao công chúa A Nhạc tự nhiên chạy tới làm gì, nguyên lai là vì giúp quận chúa Trường Bình. Trước kia công chúa A Nhạc cũng không tệ, bây giờ lại như vậy. Đám người Giang Tập Nguyệt hiện lên vẻ khinh bỉ, Sở Thanh Dịch làm ngơ như không thấy, quay đầu cười với Vân Nhiễm. Trường Bình, ngươi đừng để ý lời của Quân Giao, nàng ta chỉ là tính tình tiểu hài tử, hôm nay ngươi là khách do bác mời tới. Sao có đạo lý đuổi khách đi? Vân Nhiễm nhìn Sở Thanh Dịch, nàng biết Thanh Dịch muốn giúp mình, hôm nay là sinh nhật của công chúa, cho dù quận chúa Minh Tuệ cố tình gây sự, nhưng nếu nàng thật sự phất tay áo rời đi, trưởng công chúa có thể sẽ ghi hận với nàng. Nàng cũng có nghe nói đến vị trưởng công chúa này, nghe nói trước mặt Thái Hậu bà vẫn có thể càng quấy, có đôi khi Thái Hậu cũng không có biện pháp trị bà, huống chi là nàng. Vân Nhiễm cười gật đầu, không có việc gì. Quận chúa Minh Tuệ sở dĩ tức giận là vì trước đây chúng ta từng có va chạm, ta không trách nàng. Hai người kẻ tung người hứng trước mặt quận chúa Minh Tuệ, khiến nàng ta cảm thấy tức nghẹn thở, lửa giận phát tới Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, tiểu tiện nhân, dựa vào cái gì không trách ta, là ta trách ngươi, ngươi lại có gan bán đấu giá đồ của Yến Kỳ, bản quận chúa bảo ngươi giao ra ngươi lại không đồng ý, rõ ràng là đối địch với bản quận chúa, cùng phủ trưởng công chúa là địch, cút, nơi này không chào đón ngươi. Bốn phía sắc mặt mọi người đều khó chịu, quận chúa này thật sự không biết xấu hổ, chuyện như vậy cũng có thể nói ra trước mặt mọi người. Yến quận vương là gì của nàng ta, dựa vào cái gì phải giao cho nàng ta, hơn nữa cuối cùng khăn tay cũng trả về trong tay Yến quận vương sao, đó là đồ của người khác, thật sự không biết liêm sỉ. Không ít người nhỏ giọng nói thầm, trưởng công chúa Phùng Dực cuối cùng cũng nhận được tin tức, biết nữ nhi này cùng quận chúa Trường Bình gây chuyện, dẫn theo hạ nhanh đi đến, bà đang phân phó hạ nhân chuẩn bị yến hội. Không nghĩ bên này nữ nhi liền gây chuyện. Trưởng công chúa cực kỳ tức giận, vừa tới nơi đã trách cứ nữ nhi nhà mình. Phượng Quân Giao, ngươi đang làm gì, quận chúa Trường Bình là do đích thân ta mời, ngươi phái tiếp đón cẩn thận cho ta. Mẫu thân, ta. Quận chúa Minh Tuệ luôn được trưởng công chúa sủng, nhưng bây giờ bà lại không cho nàng thể diện, bởi Vân Nhiễm không phải là người khác, nàng là đích nữ phủ Vân Vương, là nhất phẩm quận chúa do tiên đế sắc phong, địa vị không hề kém so với nữ nhi, hơn nữa nàng ta còn được vương gia sủng ái, hôm nay vừa ra tay nàng đã tặng lễ vật xa xỉ, quân giao đắc tội người nào cũng được, chỉ Vân Nhiễm là không được. Công chúa Phùng Dực trừng mắt nhìn Minh Tuệ nhìn nàng, quát lên, câm mồm, nói thêm một câu nữa, ta sẽ phạt người cấm cửa 3 tháng không cho ra ngoài. Lời vừa nói ra, quận chúa Minh Tuệ không dám lên tiếng, trưởng công chúa lại quay sang nhìn Vân Nhiễm ôn hòa nói, Trường Bình ngươi đừng tức giận, giao nhi là do ta quá chiều nên sinh hư, về sau nàng sẽ không tùy tiện tìm ngươi gây chuyện, ta hy vọng các ngươi kết thành bằng hữu. Vân Nhiễm không nói gì, chuyện này có thể sao, nhìn bộ dáng quận chúa Minh Tuệ đang hận không thể cắn chết nàng, sau này có thể làm bằng hữu sao, nàng không cần loại bằng hữu như vậy, nhưng trưởng công chúa đã lên tiếng, nàng cũng không nói thêm điều gì, chỉ gật đầu cười, dạ. Vân Nhiễm đánh giá trưởng công chúa, làn da trắng như sứ, tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng vẫn như một tiểu mỹ nhân, dáng người cao gầy, ngũ quan diễm lệ, hơn nữa trang điểm tỉ mỉ nhìn thế nào cũng không thấy già, đứng với Phượng Quân Giao người khác sẽ tưởng bọn họ là tỉ muội. Trưởng công chúa nghe Vân Nhiễm trả lời, vừa lòng gật đầu, nhìn về phía công chúa An Nhạc, Dịch Nhi, thay ta chăm sóc Trường Bình. Dạ, bác. Công chúa An Nhạc gật đầu, trưởng công chúa lại nhìn nữ nhi nhà mình lạnh lùng quát. Còn không mau đi đón tiếp khách nhân. Dạ, mẫu thân, quận chúa Minh Tuệ ủy khuất trả lời, nghĩ đến mẫu thân luôn sủng ái mình, hôm nay ở trước mặt mọi người lại trách cứ mình, quận chúa Minh Tuệ lại càng hận Vân Nhiễm, nàng sẽ không bỏ qua cho tiện nhân này. Quận chúa Minh Tuệ đón tiếp người bên cạnh cùng nhau rời đi, các vị phu nhân cũng tản ra, tán ngẫu với nhau, cũng có người đến nói chuyện với trưởng công chúa. Vân Nhiễm cùng công chúa An Nhạc, còn có Lam Tiểu Lăng và Hạ Tuyết Dĩnh đi đến một góc sân. Vừa đi vừa nói chuyện. Về sau ngươi cách xa nàng một chút, nàng ta chính là cố tình gây sự. Công chúa An Nhạc Sở Thanh Dịch lên tiếng, Vân Nhiễm cười khẽ, ta đã chọc đến nàng ta, cho dù ta có trốn nàng ta cũng sẽ tìm ta gây chuyện. Vân Nhiễm nói xong, công chúa An Nhạc lại thở dài, tóm lại ngươi cẩn thận một chút, Hoàng Huynh rất thương yêu quân giao, nếu ngươi cùng nàng gây chuyện đến gặp Hoàng Huynh, chỉ sợ Hoàng Huynh sẽ phạt ngươi. Cho dù muốn phạt cũng phải có lý do. Hoàng thượng cũng là minh quân. Ta không tin ngươi sẽ không hỏi rõ trắng đen liền phạt Vân Nhiễm. Lam Tiểu Lăng sảng khoái nói, mặt mày rạng rỡ, không lo lắng Vân Nhiễm sẽ bị phạt. Hạ Tuyết Dĩnh cũng gật đầu, đúng vậy, Vân Nhiễm cũng không có trêu chọc quận chúa Minh Tuệ, đều là nàng ta gây chuyện, cho dù có tới gặp Hoàng thượng phân xử, Hoàng thượng cũng không phạt được Vân Nhiễm. Công chúa nhìn các nàng, suy nghĩ một chút cũng đồng suy nghĩ như vậy. Hoàng huynh là minh quân. Sẽ không tùy tiện phạt người, sủng quận chúa Minh Tuệ không có nghĩa là để nàng ta tùy ý lầm sằng làm bậy. Muốn nói đến gây sự, ương ngạnh, ai có thể sánh bằng ngươi, ta còn nhớ lúc trước, đến thế tử phủ quốc công Tần Dục Thành ngươi cũng thường xuyên đánh, gặp một lần đánh một lần. Sở Thanh Dịch nhớ đến chuyện quá khứ, không khỏi trêu chọc Vân Nhiễm. Lam Tiểu Lăng vừa hồi kinh, nên cũng không biết chuyện của Vân Nhiễm, cho nên nghe nàng ta nói không khỏi mở to mắt, tò mò hỏi, thật hay giả vậy, có nói quá nên không? Thật sự không thể tưởng tượng được. Vân Nhiễm hiện tại có tri thức, hiểu lễ nghĩa, vừa nhìn đã biết là tiểu thư khuê các, không thể tưởng tượng được bộ dáng nàng kiêu ngạo ương ngạnh sẽ thế nào, chán ghét giống quận chúa Minh Tuệ sao? Hạ Tuyết Dĩnh cười duyên lên tiếng, ngày trước Vân Nhiễm kiêu ngạo có thể sánh ngang quận chúa Minh Tuệ, nàng ta vừa bất hòa đã muốn động thủ, không biết bao nhiêu tiểu thư công tử trong thành đã bị nàng đánh. Quỷ Y Quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 59. Đua ngựa, anh hùng cứu mỹ nhân, 3. Lam Tiểu Lăng nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, ngắm trái ngắm phải cũng thấy không hiểu làm thế nào từ một người kiêu ngạo ương ngạnh lại biến thành một tiểu thư dịu dàng như vậy. Đừng nói thế tử phủ Tần Quốc Công, hoàng tử hoàng thất chúng ta cũng không dám trêu chọc nàng, phải rồi, chính ta trước đây cũng bị nàng đánh. Công chúa An Nhạc nhắc tới chuyện của lại cảm thán, lần đó hại nàng thiếu chút nữa mất mạng. Nhưng mà nàng cũng không nói sự thật. Thực tế lần đó là do nàng trượt chân ngã xuống ao, nàng lại hãm hại Vân Nhiễm nói nàng ta đẩy nàng, hại Vân Nhiễm bị người khác chế nhạo, mọi người đều gọi nàng là tiểu ma nữ vô pháp vô thiên. Ngươi còn dám nói, lần đó là ngươi tự mình ngã xuống ao, thế nhưng còn đổ cho ta. Vân Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn công chúa An Nhạc, Thanh Dịch mím môi cười, trong lòng hoài niệm quá khứ tuy phụ hoàng không sủng ái nàng nhưng tốt xấu nàng còn có phụ hoàng, cho nên không ai dám khi dễ nàng, nhưng từ khi phụ hoàng qua đời. Thái hậu cũng hoàng thượng đều xa lánh nàng, trong cung thái giám đối với nàng cũng không nhiệt tình, Sở Thanh Dịch buồn bực nhưng lại bị tiếng kêu sợ hãi của Lam Tiểu Lăng đánh gãy. Lam Tiểu Lăng kinh ngạc giơ ngón tay cái về phía Vân Nhiễm, hóa ra trước. Đâu Nhiễm Nhi lợi hại như vậy, bội phục, bội phục. Hạ Tuyết Dĩnh cùng các vị tiểu tư đều nở nụ cười, náo nhiệt thành một đoàn. Vài người đang nói cười, quận chúa lại dẫn vài người lúc nãy đi tới, Trường Bình, chúng ta cá cược một lần được không? Vân Nhiễm nâng mắt thản nhiên hỏi, cược như thế nào? Đua ngựa, nếu ta thua, ta sẽ xin lỗi ngươi, về sau cũng không tìm ngươi gây sự. Quận chúa Minh Tuệ mỉm cười, Vân Nhiễm tin tưởng nàng ta có điểm mờ ám, xem vẻ mặt nàng rõ ràng là đã có chủ ý. Theo đạo lý nàng không nên đáp ứng, biết rõ đối phương có âm mưu còn nhận lời, thật sự là không có đầu óc. Nàng không lên tiếng, Giang Tập Nguyện ở phía sau quận chúa lại lên tiếng, quận chúa Trường Bình là đang sợ hãi đi, khi ở Tứ Phương Quán không phải ngươi trâu lắm sao, sao bây giờ lại sợ sệt như vậy? Lam Tiểu Lăng trừng mắt nhìn Giang Tập Nguyệt, châm chọc. Giang Tập Nguyệt, ngươi có chuyện gì, về sau chỗ nào có ta người bớt nói đi, nếu không ta sẽ bắt người thực hiện cá cược. Giang Tập Nguyệt căm tức, nhưng cũng không dám lên tiếng, nàng ta sợ Lam Tiểu Lăng nhắc tới chuyện cá cược. Quận chúa Minh Tuệ tươi cười, vẻ mặt hiền lành làm ra vẻ tốt tính, Trường Bình, mẫu thân ta đã nói muốn chúng ta làm bằng hữu với nhau, chúng ta nên thân thiết hơn mới phải, kỳ thật đua ngựa cũng không có gì đáng sợ. Nếu ngươi thua ngươi cũng xin lỗi ta, bỏ qua chuyện cũ về xua chúng ta sẽ là bằng hữu. Không có chuyện tự dưng ân cần không tạch chính là trộm. Có không ít người đang để ý động tĩnh bên này, nếu Vân Nhiễm cự tuyệt chứng tỏ nàng nhỏ nhen không muốn bỏ qua cho người khác, hơn nữa nàng cũng muốn biết nữ nhân này có chiêu gì. Vân Nhiễm đang muốn lên tiếng, công chúa An Nhạc lại khẽ nắm tay nàng, viết chữ cẩn thận có kế. Vân Nhiễm dĩ nhiên biết là có âm mưu, nhưng nàng cũng muốn biết quận chúa Minh Tuệ có thể xuất ra âm mưu dạng gì. Huống hồ nàng ta đã nói đến mức này, nàng cũng không nên từ chối. Vân Nhiễm chậm rãi đứng dậy, cười tự nhiên gật đầu, được, nếu quận chúa Minh Tuệ đã có nhã hứng, chúng ta liền chơi một chút. Ánh mắt Phượng Quân Dao chợt lóe lên tia đắc ý, trong lòng hừ lạnh, Vân Nhiễm hôm nay ta nhất định sẽ giáo huấn ngươi thật tốt, hơn nữa còn làm cho nam nhân khác nhìn xem ngươi thê thảm như thế nào. Nghĩ vậy mặt Phượng Quân Dao cười càng thêm rạng rỡ, cùng Vân Nhiễm đi tới trường đua ngựa. Phủ đệ của trưởng công chúa nằm lưng chừng núi, một bên dùng để xây phủ, một bên khác dùng để xây trường đua ngựa, bình thường rất nhiều người đều thích tới nơi này đua ngựa. Hôm nay là sinh thần trưởng công chúa, có không ít nam nhân đang ở trường đua ngựa, Vân Nhiễm chưa tiến vào, đã nghe thấy Đường Tử Khiên kêu gào. Yến Kỳ, chúng ta đua một lần có được không? Đáng tiếc người nào đó không thèm để ý tới hắn, bốn phía lại có người lên tiếng trả lời, Đường Tử Khiên, Yến Quận Vương không muốn, ta và ngươi đua một lần được không? Đám người Vân Nhiễm đi vào, lập tức thu hút sự chú ý của nam nhân, bên trong trường đua ngựa đặt một dãy bàn, vài nam nhân đang ngồi uống trà xem người khác đua ngựa, chỉ là trò chơi nhưng vẫn có phần hưởng, lớn có thể lên đến ngàn lượng bạc, nhỏ thì miếng ngọc bội, còn có cả đồ dùng của nữ nhân quý tộc tiểu thư, rất kích thích. Một đám nam nhân chơi có chút buồn tẻ, lại nhìn thấy một đoàn thiên kim tiểu thư đi tới, người nào người nấy lại bừng bừng nhiệt huyết như gà chọi, tất cả đều nhìn về hướng đó, quả nhiên toàn hoa thơm cỏ ngọt, đẹp mắt không tả xiết. Người người đều là tiểu thư quý tộc nổi danh ở Đại Tuyên. Vân Nhiễm nâng mắt nhìn, bắt gặp không ít người quen, Định Vương Sở Giật Lâm, Định Vương thấy Vân Nhiễm nhìn hắn nâng chén trà trong tay lên xem như chào hỏi, giống như chuyện hôm qua Vân Nhiễm cự tuyệt hắn chưa từng xảy ra, Vân Nhiễm cũng nhẹ gật đầu xem như chào hắn, lại nhìn những người khác, ngoài Định Vương còn có Thế tử phủ quốc công Tần Dục Thành, Đường Tử Khiên phủ hộ quốc tướng quân, Thế tử phủ cẩm thân vương Sở Hạo Văn, tiểu vương gia Sở Tuấn Nghiêu của phủ Tiêu Diêu Vương, tất cả đều là nhân vật quyền quý trong kinh thành. Có điều một đám nam nhân tuấn tài đứng cùng một chỗ cũng không che lấp được hào quang của một người, hắn lười biếng tựa vào ghế dựa, trong tay bưng một chén trà bạch ngọc, sương khói lượn lờ, khiến khuôn mặt hắn trở nên huyền ảo, khóe môi là nụ cười ôn nhuận, ẩn trong làn khói, như một đóa thanh liên không nhiễm một hạt bụi, thanh khiết làm cho người ta không dám tới gần, sợ làm mất vẻ hoàng mỹ. Không ít nữ nhân đều nhìn hắn, ánh mắt sáng rực, trong lòng thẹn thùng, tâm quận chúa Minh Tuệ lại nhộn nhạo như con nai chạy loạn. Theo bản năng tiến về phía Yến Kỳ, muốn cùng trò chuyện với hắn, bất quá Yến Kỳ chỉ liếc mắt một cái, rồi sau không nhìn nữa, sắc mặt hắn bình thường nhưng trong lòng lại căm tức dị thường, chỉ cần nhớ tới chuyện buổi tối hôm đó, hắn liền bực mình thất thố, rõ ràng là yêu nữ kia nổi điên, cuối cùng lại là hắn chặt trối chết, hắn nên giáo huấn nữ nhân điên khùng này. Thật tốt mới được. Yến Kỳ hạ quyết tâm, hôm nay có cơ hội nhất định phải dạy dỗ nữ nhân điên này, khiến nàng về sau không dám tùy tiện đụng chạm hắn. Cách đó không xa, ánh mắt Vân Nhiễm khẽ cười, hừ lạnh, Bạch Liên Hoa quả nhiên mê hoặc người, làm quận chúa Minh Tuệ chìm đắm tới mức quên cả chuyện chính, nàng cũng không có hứng lại đây làm hoa si. Quận chúa Minh Tuệ. Vân Nhiễm kêu lên, làm Phượng Quân Dao hoàng hồn, âm thầm buồn bã sao Vân Nhiễm lại gọi nàng, bất quá nàng cũng nhớ tới chuyện chính của ngày hôm nay. Quận chúa Minh Tuệ vỗ vỗ tay, muốn thu hút sự chú ý của mọi người, ôn nhu lên tiếng. Ta cùng quận chúa Trường Bình đua ngựa, trước đây chúng ta có chút chuyện không vui, cho nên đây là trận thi đấu hữu nghị, nếu ai thua phải xin lỗi người kia. Quận chúa Minh Tuệ nói xong còn âm thầm liếc nhìn về phía nam tử tao nhã phản phất trong khói trà, đáng tiếc Yến Kỳ không nhúc nhích, lười nhác thưởng trà. Phượng Quân Dao hơi thất vọng, trong lòng suy nghĩ, khi nào thì Yến Kỳ liếc nhìn nàng một cái, không phải chỉ cần chân thành kiên trì thôi sao, nàng đã đợi 3 năm, theo đuổi hắn 3 năm cũng không được hắn chú ý, chẳng lẽ cả đời nàng đều không chờ được nam nhân này nhìn đến sao? Không, nàng không cam lòng. Phượng Quân Dao thu hồi tầm mắt nhìn đám nam nhân phía sau, cao giọng nói. Có ai tình nguyện làm trọng tài cho chúng ta không? Đường Tử Khiên lập tức trả lời, để ta đi. Quận chúa Minh Tuệ cũng không thích hắn, nhưng hắn đã lên tiếng nàng ta cũng không tiện từ hôi, cuối cùng gật đầu, được. Đường Tử Khiên đứng dậy nhìn mọi người có hứng thú đặt cược không, chúng ta cược là quận chúa Trường Bình thắng hay là quận chúa Minh Tuệ thắng? Mọi người đều hào hứng, nhị công tử phủ Nguyễn Thượng Thư dẫn đầu, hay, cược, ta cá quận chúa Minh Tuệ thắng, tiền cược là 1.000 lượng. Nguyễn Đình nói xong còn nhìn quận chúa cười cười, Quân Dao rất hài lòng. Trường đua ngựa lập tức sôi động náo nhiệt, rất nhiều người đều tham gia cá cược, ngay cả Lam Tiểu Lăng Hạ Tuyết Dĩnh cũng tham gia, các nàng cùng công chúa A Nhạc đều cược Vân Nhiễm thắng, ngược lại Mai Nhược Hàm cùng đám người Giang Tập Nguyệt đặt quận chúa Minh Tuệ thắng, hai bên đối chọi nhau gay gắt. Đường Tử Khiêm nhìn Vân Nhiễm lớn tiếng, Vân Nhiễm, ta đặt 3.000 lượng, cược người thắng, ngươi đừng làm mất tiền của ta. Tần Dục Thành cũng lên tiếng. Ta cũng đặt 3.000 lượng cược quận chúa Trường Bình thắng. Quận chúa Minh Tuệ tái mặt, cắn răng, các ngươi ngại nhiều tiền, vậy cho các ngươi thua sáng mắt. Minh Tuệ nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, chúng ta đi chọn ngựa đi, sau đó đổi bộ quần áo khác, nếu không có, chỗ của ta có. Vậy làm phiền. Thật ra hôm nay Vân Nhiễm cũng mang theo một bộ quần áo để thay đổi, nhưng đó cũng chỉ là quần áo bình thường, không phải trang phục cưỡi ngựa, cho nên chỉ có thể dùng trang phục của quận chúa. Hai người đi theo hạ nhân tới trường đua chọn ngựa, chờ chọn được ngựa, lại đi thay đổi trang phục cưỡi ngựa. Vân Nhiễm kiểm tra cẩn thận rồi mặc trang phục cưỡi ngựa lên người, cũng không phát hiện có điểm gì nghi vấn, nên yên tâm mặc vào, rồi cùng quận chúa Minh Tuệ đi ra. Phượng Quân Dao tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh nhưng dung nhan rất xuất sắc, cao gầy, diễm lệ, mặc bộ y phục màu đỏ trông tiêu sái, phiêu dật, trên đầu bỏ đi trâm cài, tóc buộc đơn giản, tư thế oai hùng hiên ngang, hấp dẫn không ít người thầm mến mộ. Vân Nhiễm tuy rằng khuôn mặt bình thường, nhưng khí chất tao nhã thông dong, mặc một thân kỵ mã màu lục, hơi rộng một chút, vì quận chúa Minh Tuệ cao hơn so với nàng, nhưng nhìn không khó coi, ngược lại còn có vẻ phiêu dật tiêu sái, chỉ là màu da của nàng hơi tối, cùng mà xanh quần áo khiến nhan sắc trông không có tinh thần, vài người trong lòng hơi tiếc nuối, đem tầm mắt chuyển sang quận chúa Minh Tuệ. Quận chúa Minh Tuệ thấy bốn phía đều nhìn mình, trong lòng đắc ý, Vân Nhiễm chỉ bằng ngươi muốn cùng ta đấu, rõ ràng là tìm chết, hôm nay ta sẽ khiến ngươi sụp đổ. Vân Nhiễm cũng quận chúa Minh Tuệ, đứng ra hai đường đua trai miệt ngựa cũng được chắc ra, Vân Nhiễm là con tuấn mã màu đỏ thẫm, quanh thân phát ra ánh sáng mềm mại, vó ngựa có lực vừa nhìn đã biết là ngựa tốt, thỉnh thoảng cái mũi thở phì phò. Vân Nhiễm đi qua khẽ vuốt ve bờm ngựa nhìn xem có bị người động tay chân hay không, để tránh cho ngựa nổi điển, xác nhận không có mới yên lòng. Quận chúa Minh Tuệ là một con ngựa tuyết trắng, là ngựa chuyên dụng của nàng ta, vừa nhìn đã biết là hảo mã, lúc này đang thân thiết thở phì phì về phía quận chúa. Đường Tử Khiên đi tới quan sát hai người, thấy mọi thứ đều chuẩn bị tốt mới trầm ổn lên tiếng. Tốt rồi, mỗi người đứng về vị trí và đường riêng. Quận chúa Minh Tuệ và Vân Nhiễm gọn gàng lên ngựa, dáng người tiêu sái, đàng hoàng, hai người vừa động các nam nhân đã nhìn ra bọn họ đều là người biết cưỡi ngựa, Vân Nhiễm tuy rằng mất đi công lực, nhưng đua ngựa cũng không làm khó được nàng. Đường Tử Khiên nhìn hai người chuẩn bị tốt, nhanh chóng hô, bắt đầu. Hai con tuấn mã đỏ trắng như cung tên bắn ra ngoài, phía sau đường biên Mai Nhược Hàm dẫn đầu hô, Phượng tỷ tỷ cố lên. Mai Nhược Hàm vừa ra lên tiếng có không ít thiên kim tiểu thư cũng phụ họa theo, quận chúa cố lên. Lam Tiểu Lăng thấy vậy cũng lớn tiếng kêu, Vân Nhiễm cố lên, Vân Nhiễm cố lên. Đường Tử Khiên theo sát nàng hô to, Trường Bình cố lên, bạc của bản công tử đặt trên người ngươi, nếu ngươi thua phải đền bạc cho ta. Đường Tử Khiên vừa dứt lời. Lam Tiểu Lăng bất mãn trừng mắt với hắn. Đường đại nhân, thế là không công bằng, Vân Nhiễm cũng không bắt ngươi đặt nàng ấy thắng, dựa vào đâu nàng ý thua phải bồi thường cho ngài. Đường Tử Khiên đưa mắt nhìn Lam Tiểu Lăng đang mắt đau mày kiếm, vẻ mặt cười cười nói, Lam Tiểu Thư, đây là ta đang cổ vũ nàng ta, ngươi không biết sao, ta kêu như vậy nàng ta mới có động lực. Hạ Tuyết Dĩnh ở đằng sau nhìn Lam Tiểu Lăng đang đấu võ mồm với Đường Tử Khiên đẩy nàng một cái, Đường Đại Nhân, Vân Nhiễm sẽ không thua, nhanh cổ vũ cho nàng. Khắp nơi mọi người đều gia nhập cổ vũ, không ít công tử đang ngồi cũng đứng dậy đi đến đường biên trường đua để quan sát. Đương nhiên cũng có một số người bất động, hơn nữa lan can trước mặt bọn họ cũng không có ai dám đứng, ai dám ngăn cản Yến Quận Vương, Định Vương cùng Thế Tử Phủ Cẩm Thân Vương, còn có Tiểu Vương gia của Tiêu Vương Phủ, đều là hoàng thân quốc thích. Mọi người đang cổ vũ nhiệt tình, xa trên đường đua, ngựa của Vân Nhiễm bỗng dưng kích động giơ cao chân trước, muốn đem Vân Nhiễm hất xuống ngựa. Biến cố đến quá nhanh, người khác còn chưa kịp phản ứng, bên ngoài trường đua đã có một đạo thân ảnh lắc mình đứng lên, bay lên lưng ngựa lao thẳng vào đường thua. Mọi người ở bên ngoài quan sát tình hình, lại bàn tán. Sao lại thế này? Ngựa của quận chúa Trường Bình hình như nổi điên. Đúng vậy. Người lên ngựa đi cứu là Định Vương Điện Hạ thì phải. Lúc trước người nhanh như chớp lao ra đúng là Định Vương Sở Dật Lâm. Ngoài Sở Dật Lâm người khác đều bất động, Định Vương muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân ai dám nhúng tay vào. Cách đó không xa nam tử kia vẫn nhàn nhã uống trà dáng vẻ hóng gió thưởng trăng, ngoại trừ thủ hạ thân tín Trực Nhật cùng Phá Nguyệt, không ai để ý thấy bàn tay hắn khẽ nắm lại. Hai người bọn họ liếc chủ tử, đoán chủ tử vừa rồi có chút buồn bực lo lắng, đây là có chuyện gì vậy? Cẩn thận xem xét lại, cũng không thấy có chỗ nào bất ổn, chủ tử nhà mình vẫn ung dung thanh nhã, trên khuôn mặt tinh xảo như liên là nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt quan sát chuyện tình phát sinh trên đường đua, trong ánh mắt hiện lên vẻ hơi lo lắng. Trên đường đua, Vân Nhiễm xảy ra sự cố bất ngờ, mà quận chúa Minh Tuệ lại không có việc gì, chạy nhanh về phía trước, nàng ta cười đắc ý, trong lòng hừ lạnh, Vân Nhiễm ngươi cũng có ngày hôm nay. Vân Nhiễm cũng biết con ngựa này bị hạ độc, rõ ràng nàng đã kiểm tra kỹ càng không phát hiện có dấu vết bị động chân động tay, sao giờ lại phát cuồng. Lúc này mắt ngựa đỏ ngầu càng điên cuồng hơn lúc nãy, không ngừng tung vó nâng thẳng hai chân trước lên, Vân Nhiễm suýt bị nó hất bay ra ngoài. Mắt thấy sắp bị rơi xuống, không chết cũng bị thương, nàng gắt gao nắm chặt dây cương, thân mình ép sát xuống lưng ngựa. Vân Nhiễm bất chấp nguy hiểm xuất ra tú hoa châm đâm vào mấy huyệt đạo lớn trên người con ngựa, nó lại càng điên cuồng hơn trước, nhưng kỳ lạ một lát sau lại nghe lời tung vó chạy thẳng về phía trước. Lúc này Định Vương đã thúc ngựa chạy như điên tới, vốn định trình diễn tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, không ngờ Vân Nhiễm đã không chế được con ngựa đang chạy thẳng về phía trước, vượt qua mặt hắn, Sở Dật Lâm đứng im tại chỗ nhìn thân ảnh vừa vụt qua trong nháy mắt. Sao lại không có chuyện gì? Hắn rõ ràng đã chỉ điểm Minh Tuệ bôi thuốc mỡ lên móng ngựa, như vậy sẽ không có ai phát hiện ra, bởi vì thuốc này không màu không mùi, ngựa cũng không có nổi điên ngay khi bôi thuốc, chỉ khi ngựa chạy, dược tính xâm nhập vào trong máu mới khiến độc phát tác. Hôm nay hắn muốn thiết kế màn anh hùng cứu mỹ nhân, cứu Vân Nhiễm trước mặt mọi người, hai người cưỡi chung một ngựa, tạo thành một đôi, cho dù Vân Nhiễm có muốn cự tuyệt cũng không được. Không ngờ anh hùng không có cơ hội cứu mỹ nhân, ánh mắt Định Vương trở nên thâm thúy lạnh lẽo. Quỷ Y Quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 60, đối đầu gay gắt, Yến Kỳ trúng chiêu, 1. Yến Kỳ trúng chiêu. Vân Nhiễm điều khiển ngựa chạy tới cuối đường đua, ngựa của nàng còn chưa tới nơi, ngựa của quận chúa Minh Tuệ đã chạy ngược trở lại, nàng ta ngồi trên ngựa nở nụ cười đắc ý, lúc hai con ngựa xẹt qua nhau, cánh tay Vân Nhiễm động một chút thuốc bột bay thẳng vào đầu bạch mã, Vân Nhiễm cười quỷ dị, thúc ngựa chạy xa. Ngươi đã dám tính kế ta, sao ta lại không trả lại cho ngươi một kích? Ta vẫn luôn có thù tất báo, việc hôm nay ta sẽ nhớ kỹ, ngày sau sẽ trả lại cho ngươi. Vân Nhiễm chạy nhanh đến cuối đường đua, lúc này đằng sau lại vang lên tiếng thét chói tai của quận chúa Minh Tuệ, bên ngoài trường đua mọi người đang hô hào tranh cãi ầm ĩ. Vân Nhiễm cười tỏa nắng thúc ngựa quay trở lại, chạy thẳng một mạch về điểm xuất phát, rất nhanh đã vượt đến bên người quận chúa Minh Tuệ, nàng ta có chút chật vật, mặt trắng bệch tóc tai bù xù còn đâu dáng vẻ tiêu sái, Định Vương đang ở bên trấn an. Nếu không phải hắn kịp thời ra tay chỉ sợ hôm nay quận chúa Minh Tuệ không chết thì cũng trọng thương. Lúc đi qua người bọn họ, Vân Nhiễm còn tỏ vẻ quan tâm tiếp đón, quận chúa Minh Tuệ ngươi không sao chứ, thật may có Định Vương Điện Hạ làm anh hùng cứu mỹ nhân, nếu không quận chúa đã bị thương. Nháy mắt sắc mặt hai người đều cực kỳ khó coi, đối tượng mà Sở Dật Lâm muốn cứu là Vân Nhiễm, giờ lại biến thành Phượng Quân Giao, trong lòng không khỏi tức giận, quận chúa Minh Tuệ cũng không nói nên lời mặt đen sì, vốn muốn chỉnh Vân Nhiễm. Cuối cùng người chịu thiệt lại là mình. quận chúa Minh Tuệ hoài nghi, ngựa của mình chưa từng xảy ra chuyện, sao hôm nay lại có vấn đề, nhớ đến khuôn mặt cười sáng lạng của Vân Nhiễm, trực giác mách bảo nàng ta, Vân Nhiễm động thủ với ngựa của nàng ta, nhất định là như vậy. Quận chúa Minh Tuệ phẫn nộ hét lên, Vân Nhiễm, nhất định là ngươi đã động tay chân. Vân Nhiễm khẽ cười, phi ngựa thẳng tiến về phía trước, là nàng động thủ thì đã sao? Cũng phải có chứng cớ, trước đó ngựa của nàng cũng bị mất khống chế còn không phải các nàng động tay chân sao, nàng không vô sĩ, nhưng nếu bọn đã dùng thủ đoạn ti bỉ thì nàng cũng không khách khí. Vân Nhiễm tức giận không chỉ mình quận chúa Minh Tuệ mà là Định Vương Sở Giật Lâm. Lúc ngựa vừa mất khống chế đã thấy Định Vương lao ngay tới nàng đã biết, chuyện ngoài quận chúa Minh Tuệ Định Vương cũng nhúng tay vào, không ngờ nam nhân này thật không biết xấu hổ, trước mặt mọi người muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân biến nàng thành người của hắn, nếu lúc đó thật sự bị hắn cứu, hai cưỡi chung một ngựa trở về, nàng không gả cho hắn, thì người khác sẽ nghĩ như thế nào? Khó trách nàng không tìm ra được ngựa có vấn đề, hóa ra là do Định Vương, nàng cũng đoán ra là bọn họ hạ dược trên móng ngựa, lúc nàng ngựa hung hăng hất lên, ngửi thấy một mùi hương nhạt, là một loại thảo dược có loạn tính, cho nên ngựa mới phát cuồng. Vân Nhiễm chạy nhanh về đích, đám người bùng nổ tiếng hoan hô, Đường Tử Khiên, Tần Dục Thành, Lam Tiểu Lăng, Hạ Tuyết Dĩnh còn có công chúa A Nhạc đều đứng dậy vỗ tay. Vân Nhiễm, tốt quá rồi, ngươi thắng. Đúng vậy, ta thắng 3.000 lượng ngân phiếu. Ta cũng thắng, ta cũng thắng. Bên này đang hân hoan, chỗ khác lại im lặng dị thường, đám người Giang Tập Nguyệt cũng Triệu Thanh Niên đưa mắt nhìn nhau, cùng nhìn về phía quận chúa Minh Tuệ cách đó không xa. Sắc mặt Phượng Quân Giao thập phần khó coi, nhưng cũng không dám phát tác, Sở Giật Lâm đã cảnh cáo nàng, không được nhắc lại chuyện này, nếu làm ầm lên sẽ tra ra chuyện ngựa của Vân Nhiễm nổi điên, sẽ ảnh hưởng đến thể diện của trưởng công chúa. Cho nên dù trong lòng cực kỳ tức giận, sau khi về đến đích nàng ta cũng im lặng, sắc mặt bình thường. Không ít người chạy tới quan tâm hỏi, quận chúa Minh Tuệ, ngươi không sao chứ? Có bị thương không? Vân Nhiễm cùng mọi người chào hỏi, ánh mắt vô tình lướt qua người Yến Kỳ ngồi cách đó không xa, hắn đang lười nhác tựa vào ghế, nhìn lại phía nàng, vẻ mặt tiếc nuối, giống như tiếc nuối vì không thấy nàng ngã ngựa. Vân Nhiễm không nhịn được trừng mắt liếc hắn, mắng Bạch Liên Hoa, sau đó quay đầu cùng đám người công chúa A Nhạc rời đi. Công chúa A Nhạc nhớ lại chuyện vừa xảy ra, vẻ mặt kinh hãi, nhìn Vân Nhiễm nói, Trường Bình, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao ngựa của ngươi lại nổi điên mất kiểm soát? Vân Nhiễm quay đầu đưa mắt nhìn Định Vương ở phía sau, vừa đúng lúc hắn nhìn lại, Vân Nhiễm cười sáng lạng gật đầu một cái, Sở Giật Lâm nhìn mặt nàng chắc chắn đã biết chuyện ngựa nổ điên có liên quan đến hắn. Ánh mắt hắn đột nhiên sắc bén dữ tợn, nữ nhân thông minh như vậy nếu không thành Định Vương Phi thì hắn không thể giữ lại nàng. Vân Nhiễm cũng thu hồi tầm mắt nói chuyện cùng công chúa An Nhạc. Không có việc gì, có thể là do ta vừa mới cưỡi cho nên mới không chịu nghe lời, cũng may sau đó lại ngoan ngoãn, khiến ta thắng quận chúa Minh Tuệ. Thật sự là dọa chết người. Hạ Tuyết Dĩnh khẽ thở dài, Lam Tiểu Lăng cười sang sảng nói, không phải vô sự rồi sao, hữu kinh vô hiểm, chúng ta còn thắng được bạc, Vân Nhiễm quay về ta mời ngươi ăn cơm, coi như an ủi. Được, nhớ kỹ ngươi nợ ta nha. Đoàn người đi thẳng vào trong sân, Vân Nhiễm đi thay y phục, sau đó đi cùng mọi người nói chuyện. Quận chúa Minh Tuệ cũng thay y phục, cùng đám người Giang Tập Nguyệt đi theo sau Vân Nhiễm. Nàng ta tươi cười gọi, quận chúa Trường Bình. Vân Nhiễm dừng bước nhìn lại, Lam Tiểu Lăng cũng Hạ Tuyết Dĩnh ở bên cạnh khẩn trương nhìn chằm chằm quận chúa Trường Bình, không phải nàng ta lại muốn gây sự với Vân Nhiễm chứ, trận đấu này là nàng ta muốn so, ngựa của nàng ta mất khống chế không có liên quan tới người khác. Cho nên trận này nàng ta thua cũng không có liên quan tới người khác. Quận chúa Minh Tuệ không có phát dạng, tươi cười ôn hòa, lúc trước ta đã nói nếu ai thua phải xin lỗi đối phương, hiện tại ta là ngươi thua, trước mặt mọi người ta xin lỗi ngươi, ân oán của chúng ta xóa bỏ, về sau chính là bằng hữu. Cử chỉ của nàng ta rất chân thành, khuôn mặt ôn hòa minh diễm động lòng người giống như thật sự muốn hóa giải hiềm khích làm bằng hữu tốt. Chuyện này nếu là người khác, sẽ có hiệu quả tốt. Nhưng đổi lại là quận chúa Minh Tuệ lại khiến người khác kinh hoàng. Quận chúa Minh Tuệ là nữ nhi của trưởng công chúa, luôn kiêu căng ngạo mạn, khi nào thì dịu dàng thiện ý, có người đoán quận chúa sẽ thẹn quá hóa giận, nghĩ kế đối phó quận chúa Trường Bình. Vân Nhiễm bình tĩnh cười nhẹ nhàng, lên tiếng, được, nếu quận chúa Minh Tuệ đã nói xóa bỏ, như vậy tất cả ân oán của chúng ta đều xóa bỏ. Quận chúa Minh Tuệ nghe lời của nàng, trong lòng tức giận mắng tiện nhân, ngươi chờ cho ta. Ta nhất định sẽ thu hồi cả vốn lẫn lời. Đi thôi, chúng ta tới Trường Xuân Hiên đi, yến hội cũng sắp bắt đầu rồi. Được, đi thôi. Tất cả mọi người đều đi về phía Trường Xuân Hiên, quận chúa Minh Tuệ cũng Vân Nhiễm đi đầu, những người khác đều theo sau các nàng vừa đi vừa nói huyện tiến tới Trường Xuân Hiên. Không ít các vị phu nhân đều ngạc nhiên, lúc trước quận chúa Minh Tuệ cùng quận chúa Trường Bình như nước với lửa, sao vừa đi tới trường đua ngựa một hồi trở lại, hai người đã cười cười nói, cực kỳ thân mật. Quận chúa Minh Tuệ tiếp đón mọi người ở một góc nhỏ hoa viên, phân phó nha hoàn, đi mang chén trà lại đây, ta muốn tự mình kính trà xin lỗi quận chúa Trường Bình, về sau hòa thuận làm bằng hữu tốt. Tiểu nha hoanh nhanh chóng rời đi, mang tới một ly trà dâng tới tay quận chúa nhà mình, mọi người đều không biết quận chúa Minh Tuệ có ý đồ gì, thật sự là muốn kính trà xin lỗi quận chúa Trường Bình sao, thật sự không phù hợp với tác phong của nàng ta. Chỉ có Triệu Thanh Nghiêm, Giang Tập Nguyệt cùng Mai Nhược Hàm hiểu quận chúa, nàng ta tuyệt đối không có khả năng xuống nước, nàng ta làm vậy nhất định là muốn tính kế Vân Nhiễm, về phần đến cùng là cái gì các nàng cũng mỏi mắt mong chờ, tin tưởng rất nhanh sẽ có trò hay để nhìn. Vài người im lặng uống trà xem náo nhiệt. Công chúa A Nhạc lại có chút lo lắng nhìn Vân Nhiễm, nàng cũng biết biểu muội này tính tình ương ngạnh, không có khả năng sẽ chịu nhận lỗi với người khác, nhất định phía sau còn có mục đích, về phần mục đích gì thì nàng cũng không biết. Mọi người xung quanh đều nhìn quận chúa Minh Tuệ, nàng ta cười sáng lạng bưng trà tới trước mặt Vân Nhiễm ôn nhu lên tiếng, Trường Bình, chuyện trước kia là do Minh Tuệ có lỗi, mong rằng ngươi rộng lượng không tính toán với ta, hôm nay ta hướng ngươi xin lỗi, uống hết chén trà này, về sau chúng ta sẽ làm bằng hữu. Vân Nhiễm cũng cười ôn nhu nhìn quận chúa Minh Tuệ đã thành tâm xin lỗi, nếu ta còn không buông, thật uổng kiếp làm người, uống chén trà này, chúng ta là bằng hữu. Mũi nàng đã ngửi, trà này không có độc. Chỉ là nước trà bình thường, chén trà cũng không có vấn đề, Vân Nhiễm kinh ngạc, nữ nhân này sao lại không động tay chân, người như nàng ta sao có thể thành tâm xin lỗi mình. Nhất định là có mục đích khác, Vân Nhiễm vừa nghĩ đua tay tiếp lấy chén trà trong tay Minh Tuệ, không ngờ nàng ta lại nhẹ buông tay chén trà trực tiếp rơi xuống đất, Vân Nhiễm cả kinh chẳng lẽ nữ nhân này định dùng trà trả thù, như vậy có hơi nhỏ quá không? Vân Nhiễm hơi né đi, tránh được chén trà cũng không bị bỏng, nhưng nước trà vẫn bắn lên làm ướt một mảng váy áo của nàng. Quận chúa Minh Tuệ lập tức làm ra vẻ mặt thành khẩn lấy khăn lau váy cho Vân Nhiễm liên thanh nói, thực xin lỗi, Trường Bình, ta không có cố ý, là vì ta quá vui mừng cho nên mới không cầm chắc làm rơi chén trà, ngươi trăm ngàn lần đừng trách ta, đều là ta sai. Quận chúa Minh Tuệ lại nói vời lời xin lỗi quan tâm hỏi Vân Nhiễm, Trường Bình ngươi có mang y phục theo không? Vân Nhiễm cười càng sâu, như rượu nồng. Có mang, để ta sai nha hoàn đi lấy, làm phiền ngươi phân phó nha hoàn dẫn ta đi thay y phục. Các tiểu thư khi tham gia yến hội bình thường đều mang theo y phục, để đề phòng quần áo bị bẩn, mỗi phủ đệ khi tổ chức yến cũng bố trí phòng để các tiểu thư thay y phục, cho nên Vân Nhiễm vừa lên tiếng, quận chúa Minh Tuệ đã gọi một nha hoàn tới, mau đưa quận chúa Trường Bình đi thay y phục. Ân, quận chúa. Tiểu nha hoàn cung kính nhận lệnh, mời Vân Nhiễm đi thay y phục. Vân Nhiễm nói một tiếng với đám người công chúa A Nhạc, sau đó đi thay y phục, ở phía sau đám người Lam Tiểu Lăng cảm thấy chuyện này có chút là lạ. Công chúa A Nhạ lo lắng nói thầm vài câu với Lam Tiểu Lăng, để nàng tìm cơ hội đi quan sát, đừng để Trường Bình bị thương tổn, Lam Tiểu Lăng khẽ gật đầu. Một bên khác quận chúa Minh Tuệ cũng nhỏ giọng thì thầm với đám người Triệu Thanh Nghiên, vài người nâng mày trợn mắt, không khí cực kỳ mờ ám quỷ dị. Phía tây Trường Xuân Hiên có phòng riêng biệt, chuyên dụng để tân khách dùng sửa sang lại dung nhan, Vân Nhiễm đi theo hạ nhân phủ trưởng công chúa vào trong phòng, sau đó phân phó tiểu nha hoàn ra ngoài làm việc, nàng ở nơi này chờ nha hoàn của mình mang quần áo lại đây. Nha hoàng phủ trưởng công chúa nhận lệnh rồi đi ra ngoài. Ánh mắt Vân Nhiễm có chút đăm chiêu, khóe môi cười lạnh lẽo, vốn nàng đoán quận chúa Minh Tuệ sẽ động tay chân trong ly trà, nhưng nữ nhân này cũng thật thông minh nàng ta không có động, nếu hạ vào trong trà, trước mặt mọi người trò xiết của nàng ta sẽ bị vạch trần. Điều này chứng tỏ còn có người khác động tay chân, người này là ai? Vân Nhiễm nhớ tới chuyện Thải Nhi bẩm báo, anh Đào đi gặp bảo sắc của Lạc U Cư, chẳng lẽ các nàng muốn mượn anh Đào ra tay? Vân Nhiễm đang suy nghĩ nhập thần, ngoài phòng có tiếng bước chân đến gần, nàng nhẹ giọng hỏi, ai? Thanh âm của Lệ Chi vang lên, quận chúa, là nô tỳ. Vào đi, anh Đào ở bên ngoài canh giữ, không cho bất cứ ai tiến vào. Ân, quận chúa, thanh âm anh Đào vang tới, khó có được dịp vui vẻ, Lệ Chi nhanh chóng tiến vào, dơ dơ gói đồ trong tay lên, nhỏ giọng nói, tiểu thư, các nàng quả nhiên động tay chân trên y phục. Vậy ngươi đã đem đổi lại y phục của các nàng chưa? Vân Nhiễm nhíu mi lạnh lùng lên tiếng. Lệ Chi trầm ổn gật đầu, nô tỳ dựa theo ý của quận chúa lặng lẽ tráo đổi với các nàng. Hóa ra Vân Nhiễm đã sớm nhìn ra Hạ Ngọc Trân có biểu hiện cổ quái luôn chú ý tới nàng ta âm thầm hạ lệnh cho Long Nhất đánh tráo. Y phục ở trong xe của Vân Nhiễm thực chất là y phục của Hạ Ngọc Trân, Nếu các nàng động thủ, người chịu thiệt thòi là nàng ta chứ không phải Vân Nhiễm. Không ngờ bọn họ thật sự ra tay, đúng là tự tìm đường chết. Trong yến hội, Hạ Ngọc Trân thấy quận chúa lỡ tay đánh rơi tách trà làm ướt quần áo Vân Nhiễm, nàng ta cũng làm đổ trà, như vậy với có lý do để cho nhanh nha hoàng đi lấy y phục. Sau đó trên đường đi giả vờ không cẩn thận đụng phải anh đào, tiểu nha hoàng hạ dược lên quần áo Vân Nhiễm, có điều các nàng không biết Vân Nhiễm đã sớm có đề phòng, để Lệ Chi quan sát động tĩnh của các nàng, cho nên nha hoàng kia vừa động thủ Lệ Chi đều nhìn thấy. Lệ Chi dựa theo ý của Vân Nhiễm cũng đụng ngã nha hoàng của Hạ Ngọc Trân, thừa cơ đem đồ bị hạ dược đổi lấy đồ của nàng ta. Ngoài ra Vân Nhiễm còn âm thầm hạ lệnh cho Long Nhất, để hắn bắt Nguyễn Đình lại hạ dược sau đó đưa vào chỗ Hạ Ngọc Trân thay quần áo. Không tệ. Khóe môi Vân Nhiễm nở nụ cười tán thưởng, Lệ Chi lắc đầu cười, đều là do chủ tử an bài, nàng chỉ phụng mệnh mà thực hiện thôi, muốn nói thông minh chủ tử mới là người thông minh. Lệ Chi nghĩ đến một chuyện khác, nhỏ giọng nói, quận chúa, nô tỳ vẫn quan sát anh đào, nàng ta cũng không có thông đồng với Hạ Ngọc Trân làm bậy. Vân Nhiễm nhíu mày, chẳng lẽ mình đã hiểu lầm, trên thực tế anh đào không có phản bội mình, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều, thật không nên hoài nghi anh đào, xem ra nàng ta vẫn còn có thể cứu chữa, chỉ cần mình dạy bảo thật tốt, có lẽ cũng không tệ. Vân Nhiễm vừa thay quần áo vừa nói, chuyện này ngươi đừng nói với anh đào. Để tránh nàng ta để trong lòng, nếu nàng ta không phản bội Vân Nhiễm, về sau nàng cũng không dễ dàng nghi ngờ nàng ta. Hai người đang thay quần áo, bên ngoài lại vang tên tiếng anh đào, quận chúa, người thay nhanh lên, có người tới đây. Vân Nhiễm hơi nhíu mày, Long Nhất đã đi chặn Nguyễn Đình, sao lại có người tới đây? Vân Nhiễm định trách mắng anh đào, nhưng trong lòng lại có chút băn khoăn chính mình nghi oan cho nàng ta, nên không trách mắng. Hai nha hoàn nhanh chóng giúp Vân Nhiễm mặc xong quần áo, Lệ Chi kiểm tra qua một lần, xác nhận không có vấn đề gì, mới cười mở miệng, quận chúa, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Vân Nhiễm gật đầu chuẩn bị rời đi, đột nhiên nàng ngửi thấy một mùi hương giống như bạc hà, vị rất nhạt, nếu là người bình thường căn bản sẽ không ngửi thấy, nhưng Vân Nhiễm đã ngửi qua đủ các loại thảo dược, khứu giác cũng nhạy hơn người thường, chỉ hơi có hương vị nàng cũng sẽ đoán được, cho nên nàng biết đây không phải là hương bạc hà mà là một loại hương khiến mê hoặc tâm trí, bên trong còn có một chút mị dược. Vân Nhiễm rầu rĩ, rốt cuộc anh đào vẫn phản bội nàng. Vừa rồi nàng còn áy náy vì đã nghi oan cho nàng ta. Nhưng một khắc sau nàng ta đã phản bội nàng, hiển nhiên người đứng sau lưng nàng ta cũng không phải người của Lạc U Cư, sẽ là người nào đây?